Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 25. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía Cốt Yêu đang bị treo trên Thái Hoàng Kiếm. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cốt Yêu lạnh lùng nói. Còn chưa khôi phục thân thể mà đã bị Lâm Phàm trấn áp. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất không cam lòng, bởi vì hắn còn không có kịp bạo phát ra hết sức mạnh của mình. Không cần ngươi phải nói, sau khi trở lại tông môn, ta sẽ nhờ người siêu hồn của ngươi, muốn lấy được tin tức cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm cười, ngươi dám, cho dù ta chết cũng không có khả năng để ngươi làm được việc này. Cốt Yêu nghe được lời nói này của Lâm Phàm liền biến sắc. Khuôn mặt của hắn vốn dĩ đã tái nhợt rồi, nay lại càng thêm trắng mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm đã lập tức xuất thủ trấn áp, tránh để tên Cốt Yêu này tự sát. Bên trong đại điện của Thiết Kiếm Đường, phía dưới chủ tọa là một lối đi bí mật. Vừa mới đi vào, Lâm Phàm đã nghe được tiếng khóc giống của trẻ con. Đại nhân, tất cả trẻ con đều ở nơi này. Ngụy Long vô cùng sợ hãi, nói, những đứa bé này không phải do ta chuyển tới mà là đám người thiên thần giáo trộm được từ chỗ khác. Vốn dĩ là bọn chúng còn muốn đợi tiểu nhân đưa tới một nhóm nữa để tập hợp lại cùng một chỗ rồi mới trở đi. Bây giờ bị đại nhân phát hiện, tiểu nhân thật không có phạm phải đại sự. Lâm Phàm không có để ý đến Ngụy Long. Gia hỏa này rốt cục là nói thật hay giả vờ, chỉ cần để lão sư siêu hồn là biết. Đơn giản mà vui sướng. Trong lồng sắt ở hai bên giam giữ khoảng chừng mấy trăm đứa trẻ. Nhỏ nhất chỉ mới 4, 5 tuổi. Lớn nhất cũng chỉ là 9, 10 tuổi. Chuyện này đúng là có chút kinh khủng. Mà lúc này, có một bóng người bị xích sắt khóa lại hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phàm. Bóng người này tựa như là đang thi triển một loại công pháp nào đó. Bên ngoài cơ thể có mấy chuôi kiếm sắt bao vây lại. Những thanh kiếm sắt này tản ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như là nếu có ngoại lực xâm lấn thì chúng sẽ lập tức phản kích. Đại nhân, người mà những thanh kiếm sắt này đang bảo vệ chính là con trai của Thiết Binh. Thiết Lãng, lúc ấy khi mấy người Cốt Yêu diệt Thiết Kiếm Đường, để bảo vệ con trai của mình, tên Thiết Binh kia đã thi triển một môn công pháp đặc biệt phong ấn con trai của hắn ở trong sự bảo hộ của những chuôi kiếm sắt này. Cốt Yêu cũng không thể phá giải. Ngụy Long vội vàng nói. Lâm Phàm tiến lên, vươn tay ra, một sức mạnh mênh mông bạo phát ra. Khi cảm nhận được sức mạnh này, những thanh kiếm sắt lít nha lít nhít ở xung quanh đột nhiên kêu ong ong mấy tiếng, tựa như là muốn phản kích lại. Nhưng mà rất nhanh, chúng ngừng chấn động. Từ trên những thanh kiếm sắt này, một đạo thần niệm hiện ra. Con ta, sống sót. Sau đó đạo thần niệm này liền tiêu tán. Lâm Phàm nhíu mày, đây là thần niệm truyền tin, chính là năng lực mà chỉ cường giả thiên cương cảnh mới có. Thiết Binh này lại có thể lấy tu vi địa cương cảnh làm được điều này, hiển nhiên là cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, có lẽ đây chính là tình thương của cha đi. Có lẽ tình cảm vô cùng sâu nặng có thể đánh vỡ lẽ thường của tu luyện giới, đạt tới tình trạng mà người ta khó có thể tưởng tượng được. Thiết Binh có được năng lực như vậy, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, nhưng hắn lại lựa chọn vận dụng năng lực này ở trên người con trai của mình. Để cuối cùng mình bị tên Cốt Yêu kia giết chết. Năng lực của người này thật sự là đáng ghét, nhưng hắn cũng cực kỳ ngu xuẩn. Rõ ràng có thể đào tẩu nhưng lại lưu lại vì bảo vệ đứa con trai này, đúng là rất ngu xuẩn. Cốt Yêu cười khặc khặc, chuyện cảm động này những kẻ buồn nôn như các ngươi làm sao mà hiểu được. Tâm thần của Lâm Phàm khẽ động, kiếm ý bên trên Thái Hoàng Kiếm bạo phát ra. Tra tấn Cốt Yêu khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Lúc này, những thanh kiếm sắt bao bọc đứa trẻ kia dần dần ngừng run rẩy, tựa như là không còn sức mạnh vậy. Sau đó không ngừng rơi xuống đất. Bên trong có một đứa trẻ khoảng chừng 6, 7 tuổi đã hôn mê từ lâu. Lâm Phàm ôm lấy hắn rồi đi ra. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi. Nhiều đứa bé thế này đúng có chút phiền toái. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi trở lại tông môn. Giao cho đệ tử trong tông môn đưa trở về. Bên ngoài, một đám trẻ con đứng ở nơi đó, vẻ sợ hãi trong mắt còn không có tiêu tán. Tốt rồi, mấy đứa đều lên thuyền đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Lúc này, Thiết Lãng cũng đã tỉnh lại. Không giống với những đứa bé khác, nó trông có vẻ rất thành thục. Thiết Lãng nhanh chóng đi xuống, ôm túi da của cha nó. Nước mắt chảy ròng ròng. Sau đó, nó cầm một thanh kiếm sắt đào một cái hố to trên mặt đất rồi bỏ túi da này vào. Quỳ lại dập đầu, sau khi làm xong hết mọi việc. Nó đi đến trước mặt Lâm Phàm, quỳ xuống, cung kính nói, đa tạ đại nhân đã cứu ta. Lâm Phàm lắc đầu, nói, là cha của ngươi đã cứu ngươi chứ không phải ta. Thiết Lãng nắm chặt hai tay, thân thể nho nhỏ run rẩy, cố gắng sống sót, đó chính là mong muốn duy nhất của cha ngươi. Ông ấy đã trả cả tính mạng để ngươi được sống. Ngươi phải quý trọng nó. Sau khi tất cả những đứa bé đều đã lên thuyền lớn, Lâm Phàm trực tiếp nhấc con thuyền khổng lồ lên, bay về phía Viêm Hoa Tông. Trên con thuyền khổng lồ, sắc mặt của Ngụy Long vàng như màu đất. Hắn không biết kết cục của mình sẽ là cái gì. Hắn không ngờ ngay cả chủ giáo của Thiên Thần giáo cũng không phải là đối thủ của gia hỏa này. May mắn ở trên thuyền có đủ lương thực, có thể cho những đứa trẻ này nhét đầy cái bao tử của bọn chúng. Nếu không vừa đi vừa nghỉ thì đúng là không biết những đứa trẻ này có thể chịu đựng trong bao lâu. Mấy ngày sau, Viêm Hoa Tông, khi các đệ tử trông coi sơn môn nhìn thấy thứ to lớn, đen kịt bay đến từ phương xa, không khỏi hốt hoảng, sau đó tranh thủ thời gian báo động cho những người khác. Từng tiếng cảnh báo vang lên, truyền khắp Viêm Hoa Tông, các đệ tử bị đánh thức vẫn còn không biết là có chuyện gì xảy ra. Đó là cái gì? Không biết, không phải là có người tập kích đi. Chuyện này sao có thể? Nơi này là Viêm Hoa Tông, có tông chủ cùng các trưởng lão trấn thủ ở đây, ai dám đến nháo sự? Lâm Phàm nhấc con thuyền khổng lồ rất nhanh đã xuất hiện ở phía trên Viêm Hoa Tông. Khi các đệ tử nhìn thấy người phía dưới con thuyền khổng lồ kia, bọn họ hô lên, đó là Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh trở về, nhưng Lâm Sư Huynh mang con thuyền này về tông môn để làm cái gì? Các đệ tử xì xào bàn tán. Bây giờ tại Viêm Hoa Tông, người có hy vọng cao nhất chính là Lâm Sư Huynh. Tôi thể chỉ kia đã tạo phúc cho không biết bao nhiêu đệ tử. Hơn nữa tu luyện ở Vô Địch Phong rất an toàn. Ở đó không xảy ra chuyện sư huynh ức hiếp sư đệ. Thậm chí một ít sư đệ sau khi bị sư huynh khi dễ đều trốn đến Vô Địch Phong. Bởi vì ở nơi đó, không có ai dám nháo sự. Cũng không phải người trông coi Vô Địch Phong mạnh mẽ bao nhiêu mà là uy vọng của phong chủ Vô Địch Phong. Lâm Phàm Lâm Sư Huynh vẫn bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người. Cho nên không có người nào dám đến đó làm càn. Trên một ngọn núi, Thiên Tu giang hai tay, một đạo thần niệm xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào trong tay của hắn. Sắc mặt nguyên bản bình tĩnh đột nhiên biến thành tái nhợt. Cung bản tàng, lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức bên phía đại điện của tông môn. Sắc mặt vui mừng, nhanh chóng bước vào hư không. Ta đã trở về, Lâm Phàm nhìn quanh, cảm thấy rất thoải mái. Đi ra ngoài lịch luyện trong thời gian dài như vậy, khi trở lại tông môn, cảm giác của hắn khá là hưng phấn. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí buông thuyền lớn xuống rồi nhanh chóng đi lên. Xách cổ Ngụy Long xuống. Lúc này Ngụy Long mặt không có chút máu, rốt cục cũng đã đi tới Viêm Hoa Tông, đợi lát nữa cũng không biết tông môn sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Đám trẻ con cũng đi ra, khi nhìn thấy tình huống chung quanh, bọn chúng cũng có chút sợ hãi, cả đám đều tựa ở cạnh thuyền, không dám đi xuống. Đệ tử của Viêm Hoa Tông ở chung quanh nhìn thấy tình huống này, châu đầu ghé tai thảo luận. Những đứa bé này là ở đâu ra? Không biết, nhưng nhìn qua những đứa bé này giống như là đã chịu rất nhiều đau khổ. Chẳng lẽ là do Lâm Sư Huynh cứu về từ chỗ bán người sao? Rất có thể. Hiện tại các nơi không phải đều đang báo cáo chuyện trẻ con liên tục mất tích hay sao? Tông môn cũng đã cử các sư huynh đệ ra ngoài tìm kiếm tung tích của những đứa trẻ này. Không ngờ Lâm Sư Huynh lại là người thiện lương như vậy. Các ngươi nhìn xem, những đứa bé này giống như là không hề sợ hãi sư huynh mà còn rất thân cận nữa. Sư huynh đang vác cái gì ở trên thanh kiếm kia thế? Hình như là một quả bóng đi. Đối với bọn hắn, tông môn gần nhất không có phát sinh chuyện đại sự gì. Nếu như nói phải có chuyện, đó chính là Vân Tiêu sư huynh đang bế quan đột phá thiên cương cảnh. Nghe các trưởng lão nói, chỉ cần mấy ngày nữa là sư huynh có thể đột phá rồi. Đồ nhi của ta, ngươi không chết à? Đúng lúc này, Thiên Tu xuất hiện, khi nhìn thấy Lâm Phàm, biểu tình trên mặt ông ấy cũng không biết nên hình dung như thế nào. Lâm Phàm ngây người, nhìn chằm chằm vào Thiên Tu một lúc, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài có thể đừng chù ẻo con như vậy được hay không? Con vừa mới trở về mà, đây đã là lần thứ hai rồi đó. Ngài mong con chết như vậy hay sao? Hắn đúng là phục rồi. Lần trước về tông, lão sư cũng hỏi câu này, lần này về tông cũng lại là câu nói này. Lão sư này của mình sao lại hy vọng mình chết như thế chứ? Phi phi phi, Thiên Tu phun nước bọt, không hề có một chút phong phạm nào của một vị trưởng lão đức cao vọng trọng. Cái miệng này của lão sư đúng là không tốt. Trở về là tốt rồi, nhìn cảnh tượng này, các đệ tử ở chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Đây có phải là Thiên Tu trưởng lão nghiêm khắc ở trong lòng bọn họ hay không vậy? Thiên Tu trưởng lão của trước kia uy nghiêm là thế, làm sao mà hiện giờ lại trở thành thế này? Thiên Tu tựa như là cũng cảm thấy hành vi vừa rồi của mình không tốt. Không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, đồ nhi, những đứa trẻ này là ai? Lâm Phàm nhanh chóng cắm Thái Hoàng kiếm xuống mặt đất, chỉ vào cốt yêu và nói. Lão sư, Thiết Kiếm Đường bị Thiên Thần giáo hủy diệt, chỉ lưu lại một người còn sống chính là Thiết Lãng, con trai của đường chủ Thiết Kiếm Đường. mà những đứa trẻ này đều là do thiên thần giáo trộm được, giam giữ ở Thiết Kiếm Đường. Về phần cái đồ chơi này, hắn nói hắn là Cốt Yêu, chủ giáo khu thứ 8 của thiên thần giáo. Bị đệ tử hàng phục, sau đó, hắn ném Ngụy Long ra. Còn tên này là thành chủ của thành Vị Xuyên, là người cấu kết cùng thiên thần giáo. Hắn muốn vận chuyển trẻ con của thành Vị Xuyên đến Thiết Kiếm Đường, để thiên thần giáo đưa đi nhưng bị đệ tử phát hiện và bắt trở về. Các đệ tử ở chung quanh nghe được lời nói này của Lâm Phàm, sắc mặt cũng biến đổi. Thiên Tu nhíu mày, nói, đường chủ của Thiết Kiếm Đường là Thiết Binh thì phải. 10 năm trước, vi sư đã gặp qua người này, là một người trẻ tuổi rất không tệ. Chuyên môn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Không ngờ tổ chức của hắn lại bị thiên thần giáo hủy diệt. Đáng tiếc, sau đó quay sang nhìn Ngụy Long. Thiên Tu nói, thân là đệ tử của Viêm Hoa Tông, được bổ nhiệm làm thành chủ của một thành. Vậy mà lại dám cấu kết cùng thiên thần giáo. Tội đáng chết vạn lần. Hiện tại lão phu thay tông môn phán quyết ngươi tội chết. Lúc này, Lâm Phàm khẽ động, nhanh chóng giết chết Ngụy Long. Lão sư, không cần ngài động thủ. Cứ để con làm, mấy trăm điểm tích lũy tới tay. Sảng khoái. Đệ tử ở chung quanh thấy cảnh này, toàn bộ ngây người. Nuốt nước miếng, bọn họ không ngờ Lâm sư huynh lại ác như vậy. Lâm Phàm không có để ý đến biểu lộ của lão sư và các sự đệ ở xung quanh mà tiếp tục nói. Lão sư, tên Cốt Yêu này hẳn là nhân vật nòng cốt của thiên thần giáo. Bây giờ bị ta bắt được, lão sư có thể dùng siêu hồn đại pháp với hắn, nếu như có thể tìm được chỗ ẩn nấp của khu thứ 8. Chúng ta có thể phái người phá hủy. Thiên Tu gật đầu, nói, không sai. Chủ giáo cũng được xem là nhân vật cao tầng ở bên trong thiên thần giáo. Hắn chắc phải biết không ít chuyện. Vậy thì để vi sư đến xem. Thiên Tu nhanh chóng duỗi một ngón tay ra. Điểm ở trên trán của Cốt Yêu. Cốt Yêu vẫn đang cố gắng giãy giụa. Nhưng mà sau khi bị điểm lên thì lập tức yên tĩnh lại. Một vài hình ảnh trống rỗng xuất hiện và không ngừng chuyển đổi. Lâm Phàm cũng đang quan sát những hình ảnh này. Rất nhanh, những hình ảnh này tiêu tán. Cốt Yêu cũng uể oải hơn nhiều. Thiên thần giáo tội không thể tha thứ. Để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Phốc phốc, Lâm Phàm lại tiếp tục ra tay giết Cốt Yêu. Lão sư cứ để con làm, ngài không cần ra tay. Đối với những ánh mắt khác thường ở chung quanh, Lâm Phàm trực tiếp coi như là không khí. So với điểm tích lũy, những ánh mắt này tính là gì? Lão sư, việc cấp bách bây giờ chính là đưa những đứa bé này trở về với cha mẹ của chúng. Thiên Tu rất muốn ra tay, dùng uy thế tuyệt đối chấn áp đám người của thiên thần giáo này, một lần nữa gây dựng lại hình tượng trưởng lão uy nghiêm ở trong lòng của các đệ tử chung quanh. Tuy nhiên lại bị đồ nhi giành trước khiến cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Thiên Tu gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác là cần đưa trở về. Bây giờ trên khắp Viêm Hoa Tông đều xuất hiện hiện tượng trẻ con mất tích. Xem ra đều là hành vi của thiên thần giáo. Đám người này chưa diệt trừ thì Viêm Hoa Tông ta còn chưa yên ổn được. Muốn trở nên cường thịnh, tất phải trừ nội hoạn. Bên ngoài tông môn cường đại san sát, có không ít tông môn vẫn nhìn chằm chằm vào lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Mặc dù còn không có lộ ra răng nanh, nhưng chỉ cần nhắm mắt cũng có thể cảm thấy. Đối với Viêm Hoa Tông, thiên thần giáo là một mầm họa lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của Viêm Hoa Tông, nếu như có thể nhanh chóng hủy diệt mới là điều tốt nhất. Cho dù là không thể diệt trừ toàn bộ thì cũng muốn ép cho thiên thần giáo không dám ra ngoài làm càn. Bây giờ nghĩ lại, mình lưu đài yêu sư lại tại Nhật Chiếu Tông. Ngược lại là một quân cờ tốt, để cho hắn điên cuồng nghiên cứu, tiến hành dung hợp, chờ ngày nào đó thật sự phát sinh chiến tranh thì đám người Nhật Chiếu Tông sẽ biết đến cùng là ai nhận thua trước. Lúc này, Lâm Phàm nhìn quanh, nói, những đứa bé này đều là bị thiên thần giáo bắt cóc. Hiện tại có vị sư đệ nào nguyện ý hộ tống những đứa bé này về nhà an toàn hay không? Vừa dứt lời, cả đám người trở nên rối loạn tưng bừng. Chúng ta nguyện ý, lúc này, rất nhiều đệ tử đứng dậy. Hơn nữa những người này đều có tu vi địa cương cảnh. Những đệ tử có chỉ tu vi tôi thể cảnh kia cũng rất muốn làm. Thế nhưng mà tu vi quá thấp, cho nên không dám mở miệng. Sư huynh, chúng ta cũng rất muốn đi nhưng mà tu vi của chúng ta quá yếu. Nếu trên đường về gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng không thể bảo vệ an toàn cho những đứa bé này. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cảm thấy rất vui mừng. Hắn hy vọng tông môn có thể đoàn kết nhất trí, đồng thời cũng ưa thích tông môn có tranh đấu công bằng. Bởi vì chỉ có tranh đấu công bằng mới có thể làm cho các đệ tử tiến bộ nhanh hơn. Nếu như chỉ có bình yên, không có xung đột gì bộc phát, bất cứ chuyện gì đều giúp đỡ lẫn nhau thì cũng không phải là chuyện tốt đối với tông môn, mà là mãn tính tử vong bên trong an nhàn, nhất là dưới tình huống loạn thù trong giặc ngoài này của Viêm Hoa Tông bây giờ. Rất tốt, tu vi tạm thời thấp thì cũng không nên gấp, từ từ tu luyện cuối cùng rồi sẽ mạnh lên. Số đan dược nhân giai này mọi người lấy về đi, cố gắng tu luyện, chờ đến khi mạnh lên sẽ giúp được tông môn nhiều hơn. Lâm Phàm khoát tay, từ trong nhẫn chữ vật, một đống đan dược như là một con trường long bay ra. Rơi vào trong tay những đệ tử có tu vi tôi thể cảnh ở đây. Đan hương mê người, số lượng kinh người, một người 10 viên đan dược, 3 viên nhân giai thượng phẩm, 2 viên trung phẩm, 5 viên hạ phẩm. Giờ khắc này, các đệ tử có tu vi tôi thể cảnh kia triệt để hưng phấn. Con mắt đều trợn to rồi, thậm chí còn lộ ra màu máu nữa. Đối với bọn họ, 10 viên đan dược này chính là một món tiền khổng lồ. Bọn họ muốn có được 10 viên đan dược này cũng không biết phải phấn đấu trong bao lâu nữa. Dù sao trong số 10 viên này còn có đan dược nhân giai thượng phẩm cực kỳ chân quý. Phải biết rằng, ở trong tông môn, cho dù là muốn mua một viên đan dược nhân giai hạ phẩm đều cần mấy ngàn viêm hoa tệ. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được, phẩm chất của những viên đan dược này cũng rất cao. Có lẽ hiệu quả phải mạnh hơn 1-2 thành so với đan dược của tông môn. Thiên Tu khẽ gật đầu. Càng ngày hắn càng cảm thấy hài lòng đối với tên đồ đệ này của mình. Dù sao địa vị hiện giờ của đồ đệ mình đã khác biệt. Hắn đã trở thành phong chủ của một ngọn núi. Không chỉ cần có thực lực cường đại mà còn cần các đệ tử khác trong tông môn ủng hộ. Đống đan dược nhân giai vừa nãy e rằng cũng phải có 10-20 ngàn viên. Vậy mà hắn có thể thoải mái đưa ra ngoài. Hiển nhiên ở bên ngoài đồ đệ này của mình cũng đạt được không ít kỳ ngộ. Không sai, không sai, không hổ là đồ đệ của Thiên Tu ta. Lúc này, Lâm Phàm lại nhấc ngón tay, nói, các sư đệ có tu vi đến địa cương cảnh cũng cần phải có đan dược phụ trợ. Số đan dược này mấy người cứ cầm đi, cố gắng tu luyện, nhanh chóng cường đại lên. Trong chốc lát, từ trong nhẫn chữ vật của Lâm Phàm, một con rồng bằng đan dược khổng lồ bay ra. Con rồng này còn cường đại hơn so với con rồng do đan dược nhân giai tạo thành vừa rồi. Đan hương tản ra khắp cả một vùng. Khi những đệ tử địa cương cảnh kia nhìn thấy 5 viên đan dược huyền giai xuất hiện ở trong tay của mình, trong chốc lát đều trợn tròn mắt, bởi vì phẩm chất của những viên đan dược huyền giai này đều là trung phẩm. Thậm chí còn có thượng phẩm. Bây giờ nơi này có nhiều người như vậy, số lượng đan dược mà Lâm Sư Huynh bỏ ra chỉ sợ cũng phải đến 10.000 viên. Khiếp sợ, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bọn họ đã không dám tưởng tượng, đây là tài phú cỡ nào, ban thưởng lớn cỡ nào, Tạ Sư Huynh ban thưởng. Các đệ tử xôi trào lên, hận không thể ôm lấy đùi Lâm Phàm mà hôn. Đối với bọn họ, đây là một món tiền khổng lồ. Bọn họ đương nhiên là biết được Viêm Hoa Tông nghèo, cho nên không thể giống như là mấy tông môn cường đại. Mỗi tháng miễn phí cung ứng đan dược cho đệ tử tu luyện được. Hết thảy mọi thứ đều cần chính bọn họ cố gắng. Thiên Tu nguyên bản rất bình tĩnh. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Đồ Nhi lấy ra nhiều đan dược như vậy, hắn cũng trợn tròn mắt. Mặc dù phẩm giai của những viên đan dược này không cao nhưng mà tính ra đây cũng là một món tiền khổng lồ. Đồ Nhi, thời gian qua ngươi đã trải qua những chuyện gì vậy? Thiên Tu không dám tin hỏi. Lâm Phàm bình tĩnh cười cười, nói, không có gì đâu lão sư, đều là mấy việc nhỏ mà thôi. Số đan dược này tính cái gì? Trong nhẫn chữ vật của hắn hiện tại còn có rất nhiều. Toàn bộ tài nguyên của Cốc Thiên Hiểm đều bị hắn cướp sạch mà. Đây chính là số lượng đan dược dành cho mấy trăm nghìn người tu luyện trong một năm đó. Bây giờ đan dược mà hắn cho đi cũng chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Nhưng lúc này, hắn cũng có cảm giác nên vì tông môn mà làm chút gì đó. Các vị sư đệ không cần hưng phấn. Sau này sẽ càng ngày càng tốt. Mà ở chỗ này, ta muốn công bố một việc. Sau một tháng nữa, ta sẽ tổ chức một trận tranh tài, thi đấu giữa các đệ tử phân biệt dành cho các đệ tử nội ngoại môn. Tổng cộng có 6 hạng thi đấu. Với đệ tử nội môn nhất phẩm, phần thưởng cho mỗi người ở 3 hạng đầu sẽ là 10 bình đan dược huyền giai thượng phẩm. 10 hạng đầu mỗi người 5 bình đan dược huyền giai thượng phẩm. 20 hạng đầu mỗi người 3 bình đan dược huyền giai thượng phẩm. Mà 50 người đứng đầu thì là 1 bình đan dược huyền giai thượng phẩm. Mãi cho đến 500 người đứng đầu đều có ban thưởng. Nội môn nhị phẩm thì là đan dược huyền giai trung phẩm. Nội môn tam phẩm thì là đan dược huyền giai hạ phẩm. Đệ tử ngoại môn cũng như thế. Đan dược nhân giai thượng, trung, hạ phẩm làm phần thưởng. Đồng thời thiết lập giải thưởng ưu tú. Danh ngạch không hạn chế. Ban thưởng lúc đó sẽ công bố. Hy vọng các vị sư đệ nhanh chóng báo danh. Mặc kệ thắng thua, quan trọng là được tham dự. Có lẽ dù ngươi là người đứng cuối cùng thì vẫn có thể được giải thưởng ưu tú. Khi Lâm Phàm vừa mới nói xong, các đệ tử ở trên đại điện triệt để choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Sư Huynh sẽ nói ra lời như thế này. Tông môn cũng đã từng tổ chức tranh tài như thế, nhưng mà phần thưởng không có cách nào so sánh được với Lâm Sư Huynh. Hơn nữa còn là 500 người đứng đầu đều có ban thưởng. Đây chính là việc làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn. Bởi vì điều này đại biểu người người đều có hy vọng được ban thưởng đan dược. Lâm Phàm hiện tại cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đan dược mà thôi. Đan dược nhân giai, huyền giai đều là đan dược chủ lưu ở trên đời. Về phần đan dược địa giai thì vẫn đừng suy nghĩ, bởi vì đan dược cấp bậc này thật sự quá chân quý. Cho dù là cường giả thiên cương cảnh cũng đều cần đan dược địa giai tu luyện. Mà đối với những đệ tử có tu vi thiên cương cảnh trở xuống, đan dược huyền giai cùng nhân giai cũng đã đủ rồi. Mặc dù so với một vài siêu cấp đại tông môn, phần thưởng này có lẽ vẫn là có chút keo kiệt, nhưng mà đối với các đệ tử của Viêm Hoa Tông, lại giống như là hạnh phúc gõ cửa vậy, khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái không nói được thành lời. Lâm Phàm khoát tay, nói, tốt, các sư đệ tranh thủ thời gian đưa bọn nhỏ trở về đi. Đi sớm về sớm, sau một tháng nữa thì thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Các đệ cũng đừng bỏ qua. Vâng, sư huynh, các đệ tử hô to một tiếng. Bọn họ nhanh chóng chọn lựa một đứa bé, lên tiếng hỏi vị trí thành trì của đứa bé này, sau đó không kịp chờ đợi. Nhanh chóng rời tông, hiện tại, Lâm Phàm có cảm giác thật sự là quá sung sướng. Lúc trước, hắn nghèo như thế, bây giờ được làm thổ hào. Không cảm thụ một chút thật khó mà biết. Thiết lãng, ngươi có nguyện ý bái nhập vào vô địch phong của ta? Sau này đi theo ta tu hành hay không? Lâm Phàm nhìn về phía đứa bé lẻ loi nhưng lại rất kiên cường kia. Đệ tử nguyện ý, tạ ơn đại nhân. Thiết lãng quỳ xuống, đập đầu, nếu vào Viêm Hoa Tông, sau này cứ gọi ta là sư huynh. Lâm Phàm cảm giác đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. May mà nó đã gặp được mình. Giờ vào Viêm Hoa Tông, sau này được mình bồi dưỡng, nó cũng có thể trở thành cường giả. Vâng, sư huynh, trong đám người, có hai bóng người đứng ở hai chỗ khác biệt, nhưng mà ánh mắt lại cùng nhìn về một hướng. Trong tay của Vương Phù nắm lấy 10 viên đan dược, ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái. Nói, đây chính là phong chủ vô địch phong. Lâm sư huynh sao, quả nhiên là rồng trong loài người. Đối với đồng môn thân mật, hào phóng, ta nhất định phải cố gắng. Lấy Lâm sư huynh làm gương, sau này cũng trở thành nhân vật giống như vậy. Hắn tin tưởng mình có thể bởi vì hắn biết mình không phải người bình thường. Sau này nhất định có thể trở thành cường giả chân đạp thiên địa. Nhấc tay hái sao, đạp cửu u ở dưới chân. Còn hướng bên kia, một thân hình mỹ lệ giấu ở bên trong đám đệ tử. Nếu như không xem mặt, đây tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tất cả mộng tưởng đều tan vỡ. Chung quanh nàng có một vài đệ tử nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Các ngươi nhìn kìa, đó là Mộ Linh. Hiện tại trông nàng ta càng ngày càng kinh khủng. Trước kia cái bớt của nàng vẫn chỉ là ở má trái. Hiện tại cũng đã che kín cả khuôn mặt rồi. Đúng vậy, cũng không biết tình huống của nàng là như thế nào. Bằng vào ánh mắt ta, khuôn mặt còn có ngũ quan của Mộ Linh này cũng thật là tốt. Nhưng mà, đáng tiếc, thế nào, ngươi coi trọng người ta sao? Đi đi, ngươi mới coi trọng nàng ta ý. Ngươi không thấy được ánh mắt của Mộ Linh khi nhìn về phía Lâm sư huynh không giống bình thường sao? Hừ, Lâm sư huynh thân là phong chủ vô địch phong, sau này có khả năng rất lớn là sẽ trở thành tông chủ của Viêm Hoa Tông. Nếu như Mộ Linh này nên duyên cùng với Lâm sư huynh, về sau khách từ những tông môn khác đến thăm, còn không chê cười Viêm Hoa Tông chúng ta hay sao? Điều này cũng đúng. Mộ Linh đứng yên lặng ở nơi đó, nàng phát hiện thính giác của mình càng ngày càng nhạy cảm. Nàng có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của các sư huynh đệ ở chung quanh, nhưng trên mặt của nàng không có bất kỳ thần sắc tức giận gì, ngược lại rất bình tĩnh. Sau đó, nàng cúi đầu quan sát đan dược ở trong tay, đôi môi khẽ nhúc nhích. Tạ ơn, Lâm sư huynh. Thiết lãng đi theo sau lưng Lâm Phàm đi về phía vô địch phong. Thiên tu nhìn đồ đệ của mình, nói, đồ nhi, ngươi có phải là nói quá rồi hay không? Dù vi sư cũng không có nhiều đan dược như vậy để ban thưởng. Lão sư, ngài đang khinh thường con sao? Lâm Phàm cười, nếu như không phải mỗi ngày đều nhìn tài phú trong nhẫn chữ vật, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Không phải vi sư khinh thường ngươi mà là ngươi làm sao lại có nhiều tài phú như thế? Thiên tu nói thẳng. Lâm Phàm lắc đầu, nói, lão sư, con đưa ngài đi thể nghiệm cảnh tượng mà ngài chưa bao giờ nhìn thấy. Cũng coi như là đồ nhi mang ngài đi hưởng phúc, nhưng ngài phải hứa với con không được lấy, chỉ cho nằm. Mấy người Lâm Phàm, Thiên Tu, Lã Khải Minh đứng ở trước cửa đại điện của vô địch phong. Ngoại trừ Lâm Phàm, tất cả mấy người còn lại đều đang ngây ngốc. Khóe miệng co quắp, Lâm Phàm vươn tay, đứng nghiêng sang một bên, hơi khom người, duỗi thẳng tay, nói, lão sư, đây là lễ vật mà đồ nhi chuẩn bị cho ngài. Mời ngài bơi trong biển đan dược. Trong đại điện rộng rãi hiện giờ đã chất đầy đan dược. Thiên tu đứng ngây ngốc ở cửa ra vào. Dù tu vi của hắn có cao hơn nữa cũng khó có thể tiếp nhận cảnh tượng ở trước mắt. Đồ nhi, ngươi đến cùng đã làm gì? Thiên tu nuốt nước miếng, ngữ khí cũng hơi run run. Số lượng đan dược này thật khiến cho người ta không dám tin. Lâm Phàm bình tĩnh, nói, lão sư, không có gì đâu. Con chỉ là cầm tất cả vật tư của Nhật Chiếu Tông trong cốc thiên hiểm mà thôi. Thiên tu giật mình, Nói, trộm sao? Lâm Phàm lắc đầu, nói, lão sư hãy nói cầm. Qua hồi lâu, từ trong đại điện, Thiên Tu đi ra, sảng khoái, cảm thán nói, đồ nhi, vi sư đời này chưa từng trải qua dạng thể nghiệm này. Cảm giác bị đan dược bao phủ kia thật sự là quá. Lâm Phàm cười nói, lão sư, ngài yên tâm, về sau đồ nhi sẽ kiếm cho ngài một đống đan dược thiên giai. Để ngài tiếp tục tập bơi, nhưng lão sư có trộm đan dược của con hay không? Thiên Tu nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm một lúc rồi bình tĩnh nói. Đừng nói trộm, nói cầm, vậy ngài có cầm sao? Cầm, Vân Tiêu Phong, mây trắng bao phủ, trong 10 ngọn núi thì Vân Tiêu Phong này cũng có thể coi như là một chỗ không tệ. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Sau khi Vô Địch Phong xuất hiện, toàn bộ vẻ đẹp của ngọn núi này đã bị che lấp. Ở trong mắt của đa số người, Vân Tiêu Phong không thể so sánh cùng Vô Địch Phong. Chênh lệch giữa hai bên là quá xa. Dù là phía trên Vân Tiêu Phong trồng đủ các loại hoa cỏ cây cối nhưng vẫn như cũ không thể so sánh. Lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy lên, đi đến trước mặt hai nam tử. Cung kính nói, bẩm báo Thánh Khang Sư Huynh, Huyền Thanh Sư Huynh, phong chủ Vô Địch Phong Lâm Phàm đã trở về tông môn. Thần sắc trên mặt của Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh nghiêm lại. Bọn họ vĩnh viễn không có cách nào quên được chuyện xảy ra vào hôm đó. Chuyện này đối với bọn họ chính là một mối sỉ nhục vĩnh hằng nhưng mà bọn họ lại không có năng lực để báo thù. Hai vị sư huynh, sau khi phong chủ Vô Địch Phong trở lại tông môn, việc đầu tiên hắn làm là phân phát đan dược, một đống đan dược nhân giai, huyền giai hóa thành hình rồng, mỗi một đệ tử nội môn đều có 5 viên đan dược huyền giai. Đệ tử ngoại môn cũng có được 10 viên đan dược nhân giai. Nói đến đây, trong lòng của tên đệ tử này rất hâm mộ đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Bởi vì lúc ấy hắn không đi vào trong cho nên cũng không được Lâm sư huynh ban thưởng. Vương Thánh Khang trầm ngâm một lát, nói, hành vi này của hắn chính là đang thu mua lòng người. Hiển nhiên là muốn tranh đoạt vị trí tông chủ. Sau đó, hắn nhìn về phía tên đệ tử này, nói, còn có chuyện gì nữa không? Đệ tử kia cung kính nói, còn có sau một tháng, Lâm sư huynh muốn tổ chức một trận tranh tài giữa các đệ tử nội ngoại môn. Ban thưởng cực kỳ phong phú. Bây giờ tất cả mọi người ở trong tông môn đều đang thảo luận chuyện này. Sau khi tên đệ tử này một năm một mười nói hết tình huống khi đó ra, Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh cũng triệt để khiếp sợ, thậm chí không thể tin được. Ban thưởng phong phú như vậy cho dù là 9 vị phong chủ còn lại cũng không nhất định có thể lấy ra. Mà coi như là lấy ra được, chỉ sợ cũng gần như là móc sạch nội tình rồi. Lui ra đi, sau khi tên đệ tử kia rời đi, Vương Thánh Khang trầm giọng nói. Hắn làm như thế xem ra là muốn để đệ tử trong toàn tông môn ủng hộ hắn lên chức vị tông chủ. Việc tổ chức cuộc thi đấu này rồi còn việc ban thưởng phong phú như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ đến mức cực kỳ đáng sợ. Những việc đó thì có ích lợi gì? Vân Tiêu sư huynh đã sắp phá quan rồi. Chỉ cần sư huynh đột phá, trở thành cường giả thiên cương cảnh. Đó chính là chênh lệch giữa trời và đất. Đến lúc đó, sư huynh có được thiên địa uy thế gia trì. Một kẻ như tên Lâm Phàm kia há lại có khả năng chống lại. Huyền Thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Đó chính là chỗ Vân Tiêu sư huynh bế quan. Lúc này khí tức quấn quanh nơi đó nặng nề như núi. Dù ở chỗ này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trong luồng khí tức kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ bàng bạc thậm chí còn có thiên địa chi lực đang thai nghén ở bên trong tựa như là có một tồn tại kinh khủng gì đó sắp giáng lâm đến thế gian. Hy vọng của bọn họ đều đặt ở trên người Vân Tiêu sư huynh. Chỉ cần Vân Tiêu sư huynh trở thành cường giả thiên cương cảnh. Như vậy địa vị trong 10 vị phong chủ sẽ phải thay đổi. Vô Địch Phong, mấy người Lã Khải Minh hưng phấn đứng ở trước cửa. Phía sau là những đệ tử Vô Địch Phong vừa mới thu nhận. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, những đệ tử này đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Ca ca, Tần Sơn nhanh chóng chạy đến. Trong lòng bàn tay vẫn còn cầm một con thỏ trắng. Lâm Phàm giơ tay lên nhưng mà với không tới. Tần Sơn lúc này cũng nhu thuận ngồi xuống để cho ca ca sờ đầu. Lã sư đệ, vất vả cho các ngươi rồi. Lâm Phàm nhìn quanh, Vô Địch Phong đã có thay đổi cực lớn. Lúc hắn rời đi, trên này chỉ có mấy người Lã Khải Minh nhưng mà sau khi trở về, hắn lại lập tức phát hiện có nhiều người như vậy. Lúc trước Vô Địch Phong còn quạnh hiu, hiện giờ cũng trở nên náo nhiệt. Lã Khải Minh ôm quyền, nói, Lâm sư huynh giao trách nhiệm quan trọng như vậy cho ta. Cho dù ta máu chảy đầu rơi cũng muốn để Vô Địch Phong phát dương quang đại. Các vị sư đệ, các ngươi đã gia nhập Vô Địch Phong thì hy vọng về sau các ngươi có thể xem Vô Địch Phong như là ngôi nhà thứ hai. Nơi này cũng không có nhiều quy củ, nhưng mà có một điều phải luôn ghi nhớ. Đó chính là không thể bán đứng đồng môn, cần tuân lời sư huynh dạy bảo. Các đệ tử chăm miệng một lời, hét lên, sau này ở bên ngoài, nếu như bị người khác khi dễ, không cần cảm thấy vô lực, cũng không nên hoảng hốt, bởi vì còn có ta ở đây. Ta chính là hậu thuẫn cuối cùng các ngươi. Ta xin thề chỉ cần một ngày ta còn ở đây, ta tuyệt không để các ngươi bị người khác ức hiếp. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thanh âm như chuông vang vọng đất trời. Ầm ầm, lời thề với thiên địa hình thành, trời đất không ngừng chấn động. Khi cảm nhận được lời thề của Lâm Phàm xúc động trời đất, những đệ tử của Vô Địch Phong đều khiếp sợ. Bởi vì trước kia mặc dù có phong chủ nói qua những lời này, nhưng đó đều là lời xã giao mà thôi. Không có người nào dám thề cả. Bọn họ không nghĩ tới người đứng ở trước cửa đại điện kia lại dám thề ở ngay trước mặt bọn họ. Ở trong đám người, Vương Phù nghe được lời nói này của Lâm Phàm, máu tươi trong cơ thể sôi trào. Hắn chỉ cảm thấy mình lựa chọn gia nhập Vô Địch Phong thật sự là quá đúng. Sau đó cao giọng hét, chúng ta cam tâm tình nguyện gia nhập Vô Địch Phong. Nguyện vì Vô Địch Phong chảy khô đến tận giọt máu cuối cùng. Lời này đúng là có chút khác thường. Lâm Phàm nhìn qua, nở nụ cười, hơi nhấc ngón tay chỉ về phía Vương Phù, nói, ngươi tên là gì? Vương Phù hưng phấn, ôm quyền khom người, nói, khởi bẩm sư huynh, đệ tử gọi là Vương Phù. Rất không tệ. Phải cố gắng tu luyện. Sau này Vô Địch Phong còn phải dựa vào các ngươi đến chống đỡ. Lâm Phàm gật đầu, hắn cực kỳ ưa thích kiểu đệ tử này, có nhiệt huyết, có tình nghĩa còn biết cách làm người. Vâng, Vương Phù nắm chặt bàn tay, cực kỳ hưng phấn. Lâm sư huynh coi trọng khiến cho hắn cảm thấy bản thân nhất định phải cố gắng hơn gấp bội để không cô phụ kỳ vọng của Lâm sư huynh. Mà hắn cũng cảm thấy tu vi của mình gần đây có tiến bộ không nhỏ. Hiện tại hắn đã đạt đến tôi thể cảnh tầng 9, chỉ ngắn ngủi trong thời gian nửa tháng. Từ tôi thể cảnh tầng 6, hắn đã đột phá đến tôi thể cảnh tầng 9. Tốc độ này cũng có thể coi như là rất nhanh rồi. Đồ nhi tới đây, lúc này tiếng của lão sư từ hư không truyền đến. Vang lên trong đầu Lâm Phàm, lã sư đệ, bảo người sắp xếp gọn đan dược trong đại điện. Sau này các đệ tử cần tu luyện, còn có đệ tử có cống hiến đối với Vô Địch Phong. Nhất định phải trọng thưởng. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng bay về phía ngọn núi của lão sư. Hắn cũng đoán được lý do mà lão sư gọi hắn đi qua. Chỉ sợ là liên quan tới công việc diệt trừ thiên thần giáo. Cốt Yêu là chủ giáo khu thứ 8 của thiên thần giáo cho nên hắn cũng biết không ít chuyện. Bây giờ hắn bị lão sư siêu hồn. Tất cả mọi thứ đều bại lộ rồi. Nếu như có thể, hắn cũng muốn học siêu hồn đại pháp. Xem ra phải kiếm dịp nào đó nói chuyện này cùng lão sư. Lã Khải Minh liếc nhìn đông đảo đệ tử ở xung quanh. Nói, đều tới đây đi. Nhiệm vụ hôm nay chính là sắp xếp đan dược. Lã sư huynh, chúng ta có nhiều người như vậy đều cần đi làm nhiệm vụ sắp xếp đan dược này sao? Một tên đệ tử hỏi. Hắn vào Vô Địch Phong nguyên bản là muốn tìm một chỗ dựa tốt, thuận tiện dùng tôi thể chỉ ở nơi này để tu luyện. Nhưng sau khi nghe Lâm sư huynh nói những lời kia, lòng trung thành của hắn càng thêm vững chắc. Cuộc sống này ngoại trừ cố gắng tăng cao tu vi đó chính là tìm một sư huynh thật tâm đối đãi với bọn họ. Lâm sư huynh đã thề với thiên địa, sau này bất kể là ai, nếu như bị người khác khi dễ, Lâm sư huynh đều sẽ ra mặt, tuyệt không để bọn họ chịu ủy khuất. Hành vi cao thượng bực này, 9 vị phong chủ khác ai dám làm? Nhiều người sao? Lã Khải Minh lắc đầu cười, sau đó quay người, đưa tay, đẩy cửa lớn của đại điện ra, lập tức, đan hương nồng đậm đập vào mặt, biển đan dược hiện ra trước mắt mọi người. Rồi Lã Khải Minh nhìn về phía các đệ tử khác, nói, hiện tại còn nhiều sao? Phù phù, phù phù. Thanh âm ngồi bệt xuống đất vang vọng tại Vô Địch Phong. Các đệ tử đều trợn tròn mắt, choáng váng đến mức không nói được ra lời. Tốt, đều tới sắp xếp đan dược đi. Một bình 10 viên, đừng tính sai. Lã Khải Minh lắc đầu. Không biết bọn họ muốn xử lý đống đan dược này đến khi nào. Hy vọng là trong 3 ngày có thể hoàn thành đi. Trên một ngọn núi khác, lão sư, Lâm Phàm đi đến bên cạnh Thiên Tu, ngồi xuống. Nói, người gọi đệ tử đến là bởi vì chuyện thiên thần giáo sao? Con đúng là có chút mong đợi đó. Thiên Tu gật đầu, nói, phân bộ khu thứ 8 của thiên thần giáo ở bên trong Hắc Sơn ngoài thành Hắc Thạch trăm dặm. Vi sư gọi ngươi tới chính là muốn ngươi dẫn một nhóm đệ tử đi tiêu diệt phân bộ này. Lão sư cứ yên tâm, con cực kỳ ưa thích chuyện diệt môn xét nhà này. Lâm Phàm cười, phân bộ khu thứ 8 của thiên thần giáo cũng có thể xem như là một phân bộ lớn. Ở trong đó chứa bao nhiêu bảo bối vẫn còn là một ẩn số. Không chỉ có điểm tích lũy còn có tài phú. Loại chuyện này biết đi đâu tìm đây. Đồ nhi, ý nghĩ vơ vét tài sản ở trong lòng của ngươi đang lộ rõ ở trên mặt rồi đó. Thu liếm lại đi, cầm lấy cái này. Thiên Tu lật bàn tay. Một quả cầu thủy tinh màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lão sư, đây là cái gì? Lâm Phàm có thể cảm nhận được trong quả cầu thủy tinh này ẩn chứa một sức mạnh mênh mông. Cường đại, đây là sức mạnh vật dẫn của vi sư. Nếu như gặp phải địch nhân không thể địch lại, ngươi cứ bóp nát nó. Khi đó nó sẽ bộc phát ra uy lực ngang ngửa với một đòn của vi sư. Nhưng mà vi sư vẫn hy vọng ngươi sẽ không phải dùng đến nó. Thiên Tu nói, Lâm Phàm gật đầu, hắn luôn cảm giác lão sư tựa như là biết mình gặp phải hiểm cảnh vậy. Sợ hãi mình xảy ra chuyện, cho nên mới đưa cho mình quả cầu thủy tinh màu vàng này. Dù sao sức mạnh của lão sư cũng không phải vô cùng vô tận. Dung nhập nó vào bên trong một vật dẫn chỉ sợ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với lão sư. Lão sư, vậy con sẽ lập tức xuất phát. Chỉ là một phân bộ của thiên thần giáo mà thôi. Một mình con là có thể tiêu diệt rồi không cần dẫn theo ai cả. Lâm Phàm lòng tin 10 phần. Dù gặp phải cường giả mạnh mẽ, hắn cũng không hề sợ hãi. Cùng lắm thì bóp nát quả cầu thủy tinh này để sức mạnh của lão sư tiêu diệt đối phương. Mang theo các đệ tử đi. Thiên Tu nói, à, hắn không quá thích mang theo người khác đi giết địch. Dù sao những kẻ kia đều là điểm tích lũy. Nếu như bị các đệ tử khác giết thì cũng quá lãng phí. Dù sao một người cũng là một phần điểm tích lũy. Thiên Tu lắc đầu, nói, muốn tiêu diệt cả một phân bộ mà để một mình ngươi đi sao được. Dẫn các sư đệ ra ngoài cũng có thể nhờ thế mà lập uy. Đồng thời cũng làm cho đám người thiên thần giáo kia minh bạch. Viêm Hoa Tông sẽ không tha thứ cho hành vi của bọn chúng. Chỉ cần bị phát hiện thì sẽ lập tức hủy diệt. Lập uy cái rắm, nhưng mà hắn cũng không tiện nói gì. Bây giờ mình còn cần lập uy sao? Hiện tại uy thế mình ở tông môn có khác gì là mặt trời ban trưa đâu. À, lão sư, con có một chuyện muốn thương lượng với ngài. Lâm Phàm cười cười như là một tên trộm. Hắn không biết luyện khí. Nếu như biết thì đã sớm luyện chế lại binh khí của mình rồi. Chuyện gì vậy? Thiên Tu hơi biến sắc. Mỗi lần Đồ Nhi này mở miệng kiểu này là hắn biết tuyệt đối không có chuyện tốt. Lâm Phàm lấy lang nha bổng cùng cái chảo ra. Nói, lão sư, ngài nhìn xem, hai binh khí này không còn thích hợp với con nữa. Ngươi nhìn pháp bảo này xem, nếu là có thể luyện chế hai món binh khí của con đến cấp bậc này thì quá tuyệt. Rồi hắn lấy thiên mệnh hà đồ ra, Thiên Tu nhìn thấy pháp bảo này, hơi kinh ngạc, nói, đây là thiên mệnh hà đồ, ngươi lấy được ở chỗ nào thế? Lâm Phàm rất bình tĩnh nói, lão sư, không phải con lấy được mà là nhặt được ở ven đường. Thiên Tu cười nói, ngươi lại nói bậy. Lâm Phàm thở dài, nói, là con mổ heo nhặt được. Thiên Tu không muốn nói thêm về chuyện này, cảm thán nói. Đồ Nhi về sau bớt làm những việc như này đi. Lão sư, vì sao vậy? Tài phú này không phải là do mình tranh thủ được sao? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Hắn không ngờ lão sư lại có thể nói như vậy. Làm nhiều sẽ nghiện muốn cay cũng khó khăn. Cuối cùng rồi sẽ xảy ra chuyện. Giờ khác này, Thiên Tu ngẩng đầu, nghĩ đến cảnh tượng hắn bị hơn 10 người vây đánh. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hồi đó hắn có quá nhiều kẻ thù. Nhưng mà đến bây giờ cũng chẳng còn mấy người nữa. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác lão sư là một lão đầu có chuyện xưa. Sau khi chuyện lang nha bổng cùng cái chào đàm phán thành công, Lâm Phàm mới rời khỏi ngọn núi của lão sư. Nhưng lão sư cũng nói chờ lúc trở về mới luyện chế cho mình. Bởi vì muốn luyện chế hai kiện binh khí này thành pháp bảo cần không ít vật liệu quý hiếm. Cho dù là lão sư cũng cần phải chuẩn bị một phen. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi rời đi, chân mày nhíu chặt tựa như là đang suy tính gì đó. Nam vực Bangkok bên kia, băng thiên ma long còn đang bế tử quan. Đến đó lấy chút thiên tài địa bảo hẳn là không có vấn đề gì. Còn chỗ bộ tộc huyết nhãn ma viên giống như là chuẩn bị có một lần tế tự cho con non truyền thừa huyết dịch của ma viên chi tổ. Nếu như ta tự mình chạy đến xin một ít máu, đối phương hẳn là sẽ đồng ý. Sau khi cẩn thận suy tính, Thiên Tu cũng xác định được mấy mục tiêu. Đi, Thiên Tu vung tay áo, nhanh chóng bước vào hư không, muốn đi lấy chút vật liệu cho Đồ Nhi bảo bối của mình. Lâm Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác chuyện diệt trừ thiên thần giáo này vẫn là để mình đơn độc xử lý là tốt nhất. Nếu mang theo mấy người nữa thì sẽ có chút vướng chân vướng tay. Nhưng mà khi hắn vừa mới chuẩn bị xuất tông thì lại phát hiện phía trước có 10 người đang đi tới. Lâm Sư Huynh, đệ tử cầm đầu mặc quần áo đơn giản, cõng một thanh đại đao ở sau lưng, lông mày trông sắc bén như đao, đao ý nồng hậu, dày đặc quấn quanh thân thể. Nhìn qua cũng biết hắn không phải là kẻ yếu, mà 9 người khác cũng không phải là hạng người tầm thường. Giờ phút này bọn họ đứng ở nơi đó tựa như là đang chờ để nghe mệnh lệnh của Lâm Phàm. Ngươi là ai? Lâm Phàm không biết mấy người này là ai. Điều này cũng không thể trách hắn được. Dù sao thời gian mà hắn ở tại tông môn cũng không dài. Hơn nữa đại đa số đệ tử nội môn nhất phẩm thường bế quan tu luyện. Rất ít khi ra ngoài đi lại. Lâm Sư Huynh, ta là đệ tử nội môn nhất phẩm. Vương Thiên Trọng, là Thiên Tu trưởng lão bảo các ngươi tới đây sao? Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ một phen. Tu vi của 10 người này cũng không tệ lắm. Chủ yếu là địa cương cảnh tầng 9. Có 2, 3 người là địa cương cảnh tầng 9 đỉnh phong nhưng mà vẫn kém cấp bậc phong chủ khá nhiều. Còn nếu như chiến đấu với Lâm Phàm thì hắn chỉ cần lật tay là có thể chấn áp cả 10 người này. Vâng, Thiên Tu trưởng lão lệnh cho chúng ta theo Lâm Sư Huynh đi đến thành Hắc Thạch để tiêu diệt phân bộ khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo. Vương Thiên Trọng cung kính nói, mặc dù tu vi của hắn là địa cương cảnh tầng 9 đỉnh phong nhưng mà ở trước mặt Lâm Phàm, hắn cũng không dám kiêu ngạo. Cho dù là những người mạnh mẽ như ba vị phong chủ quân Vô Thiên, Vạn Trung Thiên, Chiến Hồng Đế cũng bị vị Lâm Sư Huynh ở trước mắt này chấn áp. Chỉ thế là đủ để nhìn ra thực lực của Lâm Sư Huynh cường hãn cỡ nào. Đi, Lâm Phàm thở dài, không ngờ lão sư lại an bài cho hắn nhiều cao thủ như thế này. Đương nhiên, hắn cũng không cần những người này đi giúp đỡ, nhưng mà lão sư đã an bài như vậy rồi. Vừa vặn bên người mình cũng còn thiếu mấy khán giả hô 666 cổ vũ, vậy thì để bọn họ đi cùng. Đến lúc đó cho bọn họ đứng ngoài cổ vũ là tốt rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn cũng không nói gì thêm, nhanh chóng ra khỏi tông môn, bay về phía mục tiêu là thành Hắc Thạch, mấy người Vương Thiên Trọng cũng nhanh chóng đi theo ở phía sau. Lúc này, 10 người bọn họ cũng đang thi triển một môn công pháp đặc biệt để trò chuyện với nhau. Vị Lâm Sư Huynh này chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 8 mà thôi. Nếu như thực lực của Sư Huynh cường đại giống như là lời đồn, vậy thì thật sự là không dám tưởng tượng, mắt thấy mới là thật, tai nghe có thể cũng chỉ là giả. Khi Lâm Sư Huynh trấn áp ba vị phong chủ, chúng ta còn đang bế quan cho nên cũng không biết tình huống cụ thể. Có lẽ là nhờ pháp bảo đi. Nói cẩn thận, Thiên Tu trưởng lão ra lệnh cho chúng ta đi theo. Chính là muốn chúng ta trợ giúp Lâm Sư Huynh. Thiên Thần Giáo làm sằng làm bậy ở trên lãnh thổ của Viêm Hoa Tông. Hơn nữa đám gia hỏa lại ẩn tàng cực sâu. Bây giờ phát hiện phân bộ khu thứ 8. Chúng ta nhất định không được bỏ qua. Phải phá hủy hết. Lâm Phàm cũng muốn thi triển thiên mệnh hà đồ để đi cho nhanh nhưng mà pháp bảo này không thể mang theo nhiều người như vậy. Cho nên hắn cũng chỉ có thể từ từ bay. Thành Hắc Thạch, Hắc Sơn, mảnh sơn mạch này dài mấy chục nghìn dặm. Cắt đứt con đường ra vào thành Hắc Thạch. Người bình thường muốn đi đến thành Hắc Thạch chỉ có thể trèo đèo lội suối hoặc là đi đường vòng. Phương án đầu tiên thì phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng. Bởi vì yêu thú ở trên Hắc Sơn này cực kỳ đông đảo. Còn phương án sau thì là cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Không biết là ở chỗ nào nhỉ? Lâm Phàm đứng ở giữa hư không? Nhìn xuống phía dưới, Hắc Sơn vô cùng rộng lớn. Muốn tìm được phân bộ khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo ở chỗ này đúng là không dễ. Mặc dù đã nhìn qua hình ảnh ở trong trí nhớ của cốt yêu kia. Nhưng sau khi đến nơi này, Lâm Phàm cũng cực kỳ choáng váng, triệt để biến thành một người mù đường. Lâm Sư Huynh, mục tiêu của chúng ta vẫn còn ở phía trước, đi thêm một đoạn nữa là tới. Vương Thiên Trọng đứng ở một bên nói, sau khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Tu trưởng lão, bọn họ đồng thời cũng biết được vị trí chuẩn xác của phân bộ khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo. Đối với những người quen thuộc Hắc Sơn như bọn họ, muốn tìm được vị trí này thật sự là đơn giản đến cực điểm. Đi, chỗ sâu trong Hắc Sơn. Ở bên trong một ngọn núi đá màu đen, có một hang động, vị trí của hang động rất bí ẩn. Nếu không để ý kỹ thì khó mà có thể phát hiện. Ở phía cuối hang động này chính là một cái hố cực lớn. Bên trong cái hố này có không ít giáo đồ của Thiên Thần Giáo đang hoạt động. Đồng thời cũng có mấy giáo đồ của Thiên Thần Giáo đang quỳ lạy ở trước một pho tượng. Thành kinh cầu nguyện, bộ mặt của pho tượng kia hơi mơ hồ, lại tản ra một loại khí tức làm cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Một tên giáo đồ có khuôn mặt xấu xí đứng ở trước mặt một người trùm áo bào đen. Cung kính nói, đại nhân, thú triều đã chuẩn bị bạo phát, mọi thứ đều chứng minh phương án kia của chúng ta là chính xác. Sau khi được đại nhân sửa chữa, hoán bì liễm tức bây giờ không chỉ giúp chúng ta ẩn nấp ở trong thân thể nhân loại mà còn cả yêu thú nữa. Chỉ là di chứng có chút nghiêm trọng, nếu ẩn nấp quá lâu thì chúng ta sẽ mất lý trí và không thể đi ra từ trong cơ thể yêu thú. Ha ha! Người trùm áo bào màu đen kia cất tiếng cười to, nói, di chứng sao, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần có thể thành công là tốt rồi, bởi vì điều đó biểu hiện rằng khả năng phá hủy Viêm Hoa Tông của Thiên Thần Giáo chúng ta lại được đề cao. Chỉ cần để người của chúng ta tiềm phục ở bên trong yêu thú rồi tạo thú triều. Như vậy không cần tốn một binh một tốt là chúng ta đã có thể phá hủy toàn bộ thành trì của Viêm Hoa Tông. Tên giáo đồ kia lập tức quỳ xuống, nói, đại nhân vạn tuế. Nếu như đại nhân nộp bộ công pháp này lên cho tổng bộ, địa vị của đại nhân nhất định sẽ như nước lên thuyền lên. Trở thành chủ giáo của một khu cũng tuyệt đối không phải là việc khó. Thậm chí có thể được giáo tông đại nhân tự tay ban thưởng. Ha ha ha, người trùm áo bào đen cười phá lên, nói, cốt yêu còn không có đưa những đứa bé kia tới sao? Đại nhân, cốt yêu đại nhân chỉ sợ đang ở trên đường về rồi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên, đất rung núi chuyển, trong hố sâu. Đá vụn lăn xuống, người trùm áo bào đen kinh hãi, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, hắn cảm giác được phía trên đỉnh đầu của mình giống như là có ánh mặt trời chiếu vào. Thế nhưng mà chuyện này làm sao có thể xảy ra? Bọn họ còn đang ở sâu trong lòng đất, làm sao lại có ánh mặt trời chiếu đến được? Khi ngẩng đầu lên, bọn họ lại triệt để ngây ngẩn. Một cái bàn tay bằng cương khí to lớn trực tiếp cắm vào ngọn núi. Sau đó nhấc đỉnh núi ra, Lâm Phàm đứng ở không trung, điều khiển cương khí hóa thành bàn tay khổng lồ, cưỡng ép phá hủy ngọn núi này. 10 tên đệ tử nội môn nhất phẩm nhìn thấy cảnh này thì run lên. Bọn họ cảm thấy Lâm Sư Huynh thật là cường đại. Cho dù là bọn họ cũng không dám nói mình có thể dùng tay không mà phá hủy được một ngọn núi lớn. Tất cả các ngươi không cần đi lên, nơi này cứ giao cho ta là được. Lâm Phàm vội vàng nói. Hắn thật sự sợ hãi đám người kia xông lên đoạt điểm tích lũy với mình, cho nên muốn sớm nói với bọn họ. Vù vù, từ chỗ vừa bị Lâm Phàm xé mở kia, một luồng khói đặc màu đen bay vụt ra. Sau đó 13 tên giáo đồ của Thiên Thần giáo nhanh chóng đứng thẳng giữa hư không. Các ngươi là đệ tử của Viêm Hoa Tông sao? Tiếng nói âm trầm vang vọng ở trong thiên địa. 10 tên đệ tử nội môn nhất phẩm nhìn thấy cảnh này lập tức cảnh giác. Khí tức trong cơ thể bộc phát, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phàm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, cảm thấy rất khinh thường. Chỉ là mấy tên địa cương cảnh tầng 7, tầng 8 mà thôi. Chẳng lẽ chỗ này không có thiên cương cảnh hay sao? Phân bộ khu thứ 8 của Thiên Thần giáo chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Hắn có chút không dám tin tưởng. Thực lực của đám người này nhỏ yếu như vậy. Chẳng lẽ đây chính là toàn bộ sức mạnh của phân bộ khu thứ 8 hay sao? Không có khả năng, có lẽ mấy tên này chỉ là một đám pháo hôi dò đường mà thôi. Khặc khặc, không ngờ lại có đệ tử của Viêm Hoa Tông dám can đảm tìm tới nơi này, ta sẽ... Hắn còn chưa nói hết lời. Hư không đột nhiên chấn động. Một sức mạnh cường hãn nhanh chóng xuyên qua không gian, đánh tới mấy người bọn họ. Ẩm, trong nháy mắt, 13 tên giáo đồ của Thiên Thần giáo đã nổ tung. Máu tươi rơi đầy đất. Điểm tích lũy cộng 800, điểm tích lũy cộng 700. Lâm Phàm lắc lắc tay, những tên rác rưởi này còn muốn nói nhảm nữa sao? Đáng tiếc hắn không muốn nghe, cho nên nhanh chóng đánh ra một chiêu giải quyết toàn bộ. Sau đó đứng ở trên cửa hang, nhìn vào phía trong, 10 tên đệ tử nội môn nhất phẩm nhìn thấy cảnh này, trái tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Bọn họ đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Thực lực của Lâm Sư Huynh cũng quá mạnh đi. Vương Thiên Trọng khẽ động bước chân. Cảm giác là mình nên động một cái sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà trong chốc lát, hắn cảm thấy có một ánh mắt khóa chặt hắn. Các ngươi cứ đứng đó quan sát là được rồi. Nếu như biết hô sáu thì hô sáu cho ta. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào 10 người một lúc, sau đó mở miệng nói. Hắn cũng thật sự sợ mấy người này muốn biểu hiện ở trước mặt mình, từ đó cướp đoạt điểm tích lũy nguyên bản thuộc về hắn. Hắn nhanh chóng đi vào trong hang động, một đôi mắt khát vọng quan sát tình huống ở bên trong. Một người... Hai người, 15 người, 20 người, mà lúc này ánh mắt của Lâm Phàm khóa chặt một người áo đen. Theo khí tức mà người kia phát ra thì người này có tu vi là địa cương cảnh tầng 9. Người kia ngẩng đầu lên và nhanh chóng nhìn thấy Lâm Phàm. Cảnh tượng này để cho hắn hơi ngẩn người. Hắn không ngờ đám người tới lần này lại có thể chấn áp những giáo đồ cường đại ở cửa hang nhanh như vậy. Những người kia còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo nữa. Chẳng lẽ lần này trong số những người đến có cả trưởng lão của Viêm Hoa Tông hay sao? Nếu không làm sao lại có thể giải quyết nhanh chóng như thế? Không được, mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hoán Bì Liễm tức có đột phá trọng đại. Nếu như có thể nộp lên tổng bộ, mình nhất định sẽ được thăng cấp. Đồng thời mình có thể tiếp tục nghiên cứu ở cấp độ cao hơn. Bỏ những tác dụng phụ kia để công pháp càng thêm hoàn mỹ. Đến lúc đó, bọn họ có thể hoàn mỹ ẩn vào trong cơ thể yêu thú. Từ đó khiến thú triều càng thêm cuồng bạo. Hủy diệt các thành trì của Viêm Hoa Tông nhanh hơn. Hắc hắc, vẫn còn có mấy gia hỏa tạm được. Lâm Phàm đứng ở trên miệng hố, cất tiếng cười to, sau đó nhanh chóng nhảy xuống. Tên ghê tởm, lúc này, 20 giáo đồ kia cũng đã nhìn thấy bóng người sắp rơi xuống. Bọn họ nhanh chóng thi triển sát chiêu, muốn giết người này, từ trên người của 20 tên giáo đồ này, một sức mạnh cuồng bạo phát tán ra xung quanh. Tạo thành một cơn gió lốc bằng cương khí, các loại công pháp quỷ dị vô biên đánh về phía Lâm Phàm. Lũ sâu kiến, đừng quá làm càn. Lâm Phàm cười và nhanh chóng đấm ra một quyền. Không gian tựa như là mặt kính vậy. Nhanh chóng vỡ nát, 20 tên giáo đồ của Thiên Thần giáo kia lập tức nổ tung. Máu thịt nóng hổi lan xuống đất. Có một khối thịt còn đập vào mặt của người trùm áo đen kia. Điểm tích lũy lại tăng. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Nhìn thấy cảnh này, những giáo đồ còn lại trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ sẽ có cường giả mạnh mẽ như thế đánh tới chỗ này. Ngay cả thủ hộ giả của phân bộ khu thứ 8 bọn họ cũng không phải là đối thủ. Bọn họ nhanh chóng chạy trốn về phía hang động thật dài kia. Ai, tuy rằng các ngươi đều rất yếu nhưng mà cũng không thể lãng phí. Nhìn các giáo đồ đang tranh nhau chen lấn đi ra ở chỗ đầu hang động kia. Lâm Phàm cười nhẹ, sau đó năm ngón tay nắm lại rồi đặt ở bên hông. Một quyền đánh xuyên qua các ngươi. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Ẩm, quyền kình nhanh chóng xuyên qua hư không. Hang động kia đều chấn động. Mấy người Vương Thiên Trọng chờ ở bên ngoài. Không biết Lâm Sư Huynh vì cái gì mà lại không để bọn họ động đậy. Đột nhiên, cửa hang truyền đến thanh âm chấn động. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng phía sau, cả 10 người đều quá sợ hãi. Một đống máu thịt xen lẫn cương khí nhanh chóng phóng ra ngoài. Sau đó máu thịt rơi đầy đất, mà cửa hang đen kịt kia vẫn còn bốc lên xương trắng nóng hổi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nơi này chỉ còn một mình ngươi mà thôi. Cho nên hãy nói cho ta biết, cường giả ở chỗ các ngươi đâu rồi? Lâm Phàm giơ tay lên, chộp lấy đầu của người trùm áo bào màu đen. Sau đó dò hỏi, đừng nói với ta ngươi chính là người mạnh nhất ở chỗ này đấy. Người trùm áo bào đen vẫn đứng ở nơi đó, không hề động đậy tựa như là đang ngây ngẩn vậy. Bàn tay vẫn đang nắm chắc một bản công pháp giống như là không muốn mất đi. Lâm Phàm chú ý đến chi tiết này, đưa tay ra nói. Thứ gì vậy? Lấy ra đây cho ta xem. Người kia khẽ động, muốn lui về phía sau tránh né nhưng mà bởi vì đầu của hắn đã bị Lâm Phàm bắt lại. Cho nên căn bản không thể lùi lại. Thế là người kia lại đưa cánh tay ra sau lưng để Lâm Phàm không với tới được. Cuồng thân, đột nhiên, thân thể của Lâm Phàm biến thành khổng lồ. Cánh tay cũng dài ra hơn một chút. Phốc, hắn nhanh chóng kéo tay của người kia ra phía trước. Sau đó rất đơn giản cầm lấy quyển sách kia. Hắc hắc, như thế này không phải là đã lấy được rồi sao? Lâm Phàm cất tiếng cười. Nhưng sau khi nhìn trang bìa, hắn lập tức ngừng cười. Nói, bản sửa chữa của Hoán Bì Liễm Tức. Nói cho ta biết, đây là ý gì? Lâm Phàm lập tức dò hỏi. Môn công pháp này hắn đã gặp qua. Hơn nữa còn chiếm được một bản từ chỗ của một kẻ tên là Bạch Thạch. Đây là một môn công pháp buồn nôn mà quỷ dị. Người có thể sáng tạo ra loại công pháp này tuyệt đối có cứt ở trong đầu. Phải là người biến thái cỡ nào mới có thể sáng tạo ra được công pháp buồn nôn như thế này? Không nói sao, hai tay của Lâm Phàm siết chặt. Xương cốt của người này đã bị Lâm Phàm bẻ gãy mấy cây. Thân thể bị đè xuống. Một búng máu tươi nhanh chóng nghẹn ở chỗ yết hầu. Nếu như Lâm Phàm lại hơi ép một chút, tuyệt đối có thể khiến người này phun ra. Không nói thì để ta nhìn xem đến cùng là ghi chép cái gì. Bản sửa chữa của Hoán Bì Liễm Tức không chỉ có thể ẩn nấp ở trong cơ thể con người mà còn có thể ẩn nấp ở bên trong yêu thú. Lấy máu tươi tinh khiết của trẻ con làm kíp nổ, hỗn hợp cùng với máu tươi yêu thú. À, giỏi đó, còn biết sáng tạo công pháp mới cơ đấy. Thanh âm của Lâm Phàm càng ngày càng lạnh lẽo, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Cánh tay không ngừng ép chặt, người trùm áo bào đen lúc này không chịu nổi nữa. Há miệng kêu lên thảm thiết, mà thanh âm này không còn lộ vẻ âm trầm mà đã giống như là của một người bình thường. Hơn nữa còn là giọng của một nữ nhân. Lâm Phàm hơi nghi hoặc, hắn nhanh chóng kéo áo bào đen ra. Khuôn mặt chân thực của người này hiện ra. Tên giáo đồ này là một nữ nhân, hơn nữa khuôn mặt lại là của một la lị loli. Ngươi là nữ nhân? Lâm Phàm buông đối phương ra, lui về phía sau một bước, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Nữ tử kia dù đang phun máu tươi nhưng nàng cũng đã nhìn thấy thần sắc hưng phấn lấp lóe trong ánh mắt đối phương. Nàng cúi đầu, thầm nghĩ, tên đệ tử của Viêm Hoa Tông này có ý tứ đối với mình. Nàng không muốn chết, nàng chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể cải tiến môn công pháp này. Bây giờ, bọn họ có thể ẩn nấp vào trong cơ thể yêu thú. Nếu như có thể phổ biến ở trong giáo, sau này nhất định có thể mang đến cho Viêm Hoa Tông tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta là một nữ nhân yếu đuối. Anh hùng tha cho ta có được hay không? Ta có thể thỏa mãn hết thảy mọi điều mà ngươi muốn. Người áo đen lần nữa ngẩng đầu. Hai tròng mắt nguyên bản lạnh như băng giờ lại mang theo nhu tình. Khuôn mặt lộ vẻ nhu hòa, vũ mị. Lâm Phàm tiến lên, vươn tay, người áo đen không có né tránh. Mặc cho đối phương sờ lên mái tóc của nàng. Ta nhìn thấy ngươi thì lập tức có một loại xúc động. Nữ tử này làm bộ xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, nói nhỏ, xúc động là bản tính của nhân loại. Ngươi có thể không cần nhẫn nhịn. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Phàm cười, cười rất vui vẻ. Mà ngay khi nữ tử chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp, nàng lại phát hiện tình huống không đúng. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng phát hiện tên đệ tử của Viêm Hoa Tông này lại bóp lấy cổ của nàng rồi nâng nàng lên không trung. Không làm cái gì cả. Ngươi không phải cũng đã nói rồi sao? Không cần chịu đựng xúc động. Lâu rồi ta không có nhìn pháo hoa. Ta muốn đánh nổ ngươi. Rồi Lâm Phàm lạnh lùng nói. Tiện nhân nhà ngươi thật đúng là lòng dạ rắn rết. Loại công pháp biến thái này mà cũng dám nghiên cứu. Hơn nữa lại còn sáng tạo ra thứ còn buồn nôn hơn. Bây giờ để ta đưa ngươi trầu trời đi. Ông, đúng lúc này, pho tượng nguyên bản không hề nhúc nhích kia lại bộc phát ra một khí tức kinh khủng. Khí tức này giống như là gợn sóng vậy. Một vòng lại một vòng nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Giáo vương hiển thánh, giáo vương hiển thánh tới cứu tín đồ. Khi nhìn thấy cảnh này, nữ tử kia triệt để điên cuồng, tựa như là không ngờ pho tượng giáo vương mà nàng một mực tế bái vậy mà đáp lại lời cầu nguyện của nàng. Viên mãn, chính quả, từ bên trong pho tượng kia có một thanh âm vang lên. Thanh âm này vô hình vô thể nhưng lại khiến cho hư không chấn động. Thanh âm này muốn mê hoặc mình, đồng thời còn ẩn chứa uy áp, muốn chấn áp mình. Lâm Phàm nhìn pho tượng kia nhưng không có để ở trong lòng. Mình có bất tử thân lại còn có thể miễn dịch tinh thần công kích cho nên không cần quan tâm. Cho dù là uy thế của thiên khiển cũng không có tác dụng đối với mình. Nói chi là uy thế của pho tượng này, ngươi nói rất to, vậy thì để thử xem thanh âm của ai càng vang dội hơn nhé. Lâm Phàm nhanh chóng lấy cái máy MP4 kia ra, nhấn nút và nói, giáo vương gì gì đó hả, nghe thanh âm này của ta đi. Oanh, trong chốc lát, một thanh âm triệt để bạo phát ra, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng, thanh âm truyền ra ngoài. Lâm Phàm cũng cảm thấy bản thân có chút biến hóa, máu tươi trong cơ thể tựa như là đang sôi trào. Tới đi, ở bên trong nhạc nền này, ta chính là vô địch. Lâm Phàm lập tức ném nữ tử kia lên không trung, năm ngón tay hợp lại rồi nhanh chóng đấm ra một quyền. Ẩm, trong nháy mắt, nữ tử kia đã nổ tung, mưa máu bạo phát ra sau đó nhỏ giọt xuống dưới đất. Hỗn trướng, tội lỗi của ngươi không thể tha thứ. Thanh âm trong pho tượng càng ngày càng to, thậm chí như là thanh âm truyền về từ viễn cổ vậy. Còn dám tiếp tục so sánh cùng ta sao? Vậy thì nhìn xem thanh âm của ai lớn hơn. Lâm Phàm nhanh chóng điều tiết âm lượng. Thanh âm bên trong MP4 giống như là thiên âm vậy. Triệt để oanh tạc ra. Thanh âm của pho tượng nhanh chóng bị che lấp. Bên ngoài, mồ hôi trên người mấy người vương thiên trọng vã ra như tắm. Vừa rồi bọn họ đột nhiên cảm giác nội tâm tựa như là bị thanh âm gì dẫn dắt vậy. Đầu óc giống như là bị sương mù màu đen che phủ. Cảm giác siêu thoát hết thảy mọi thứ bạo phát ra. Để bọn họ có ý nghĩ lấy cái chết đi chứng đạo. Nhưng đột nhiên, ở trong đầu của bọn họ lại có một thanh âm khác nổ vang. Ở trong sương mù màu đen kia, một bóng người đứng ở đỉnh phong, vẫy tay xua đi sương mù màu đen, lôi bọn họ đi ra, mà bóng người kia rõ ràng là Lâm Sư Huynh. Bây giờ bên tai bọn họ vẫn còn vang lên thanh âm vừa nghe được. Nghe kỹ, thanh âm này chính là truyền từ bên trong hang núi kia ra ngoài. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào pho tượng ở trước mắt kia. Hắn cảm giác pho tượng này có chút quỷ dị, bộ mặt mơ hồ tựa như là bị sức mạnh gì đó che đậy vậy. Ngươi muốn chết, đúng, ta đang muốn chết đây. Ngươi có giỏi thì đi ra đánh chết ta đi, chỉ là một pho tượng mà thôi, có cái chim gì dùng đâu. Lâm Phàm cười nói, so thanh âm với mình sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cái MP4 rút thưởng này yếu như vậy à? Ta muốn trực tiếp chọc thủng lỗ tai của ngươi đấy. Đột nhiên, pho tượng ở trước mặt kia xuất hiện một khe hở đen kịt. Một khí lưu cuồng bạo cuồn cuộn ở trong vết nứt này ngược dòng đi ra. Đồng thời vết nứt càng lúc càng lớn tựa như là có thứ gì đó muốn đi ra từ bên trong vậy. Một cánh tay màu xanh, móng tay cũng màu xanh, năm ngón tay hơi cong trông giống như là muốn bắt cái gì đó chậm rãi vươn ra ngoài. Sau đó chộp về phía Lâm Phàm, hư không ở chung quanh đều như là bị ngưng kết lại. Sắc mặt của Lâm Phàm trở nên ngưng trọng. Mặc dù cánh tay màu xanh này nhìn qua thì trông rất gầy yếu nhưng lại cho hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Xem ra là có một vị siêu cấp cường giả mượn dùng pho tượng làm điểm liên kết. Cách không ra tay, soạt soạt, lúc này, Lâm Phàm không chút do dự, nhanh chóng bóp nát quả cầu thủy tinh màu vàng kia. Trong nháy mắt, từ bên trong quả cầu thủy tinh, một khí tức bạo phát ra, từng tia xương trắng chui ra, cô đọng thành một hư ảnh. Mà hư ảnh này bất thình lình chính là Thiên Tu. Thiên Tu, tiếng nói âm trầm kia lại một lần nữa vang lên tựa như là không dám tin vậy. Giáo vương, ngươi dám giáng lâm đến đây sao? Vậy thì nhìn xem ta có thể tìm kiếm vị trí của ngươi hay không? Hư ảnh kia tựa như là không chỉ có sức mạnh mà còn ẩn chứa cả ý thức. Sau khi nói xong, nó lập tức lao thẳng đến chỗ cánh tay màu xanh kia rồi quấn quanh nó tựa như là muốn đi vào trong vết nứt. Truy tung đến vị trí bản thể của đối phương. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Ta sẽ trở lại, vết nứt trong nháy mắt đã bị giáo vương phong bế. Cánh tay màu xanh kia vẫn còn bị từng sợi râu màu trắng quấn quanh cho nên giáo vương không kịp thu lấy. Cánh tay rơi xuống đất, không động đậy nữa. Lão sư, khi Lâm Phàm mở miệng thì hắn lại phát hiện hư ảnh kia không có bất kỳ phản ứng nào. Tình huống là như thế nào vậy? Sao lại không phản ứng nữa rồi? Quan sát cánh tay màu xanh ở trên mặt đất kia, Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút choáng váng. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng nhặt cánh tay này lên và ném vào trong nhẫn chữ vật. Không cần biết nó có hữu dụng hay không cũng không thể bỏ qua được. Cứ mang về quan sát rồi tính. Sau đó, Hắn đi đến trước mặt pho tượng kia. Hiện giờ sức mạnh bao phủ ở phía trên khuôn mặt của pho tượng cũng đã tiêu tán. Pho tượng này rõ ràng là một pho tượng không mặt. Lâm Phàm gõ gõ pho tượng. Chỗ gõ vang lên thanh âm thanh thúy. Hắn lẩm bẩm một mình. Hẳn là chất liệu tốt. Mình cứ mang về quan sát xem. Nếu như hữu dụng thì là tốt nhất. Vô dụng thì dung luyện. Tạo thành mấy cái ghế đá đặt ở trên vô địch phong cũng được. Sau đó, hắn còn cố gắng tìm kiếm một phen. Nhưng cái phân bộ khu thứ 8 này thật sự là khiến cho người ta có chút thất vọng. Lại không hề có chút tài phú nào cả. Chỗ này thật đúng là con mẹ nó quá nghèo. Hơn nữa để hắn nghĩ không ra chính là những tên giáo đồ này rõ ràng có thực lực không tệ. Vậy mà trong nhẫn chữ vật của chúng cũng lại không có đồ vật gì tốt cả. Không phải là tất cả tài phú đều đã bị nộp lên đi. Nếu thật là như thế, thiên thần giáo này thật đúng là quá phận. Cao tầng thì ăn no đến mức miệng đầy mỡ còn các giáo đồ thì liếm bụi. Đáng giận đến cực điểm. Bên ngoài, Vương Thiên Trọng tiến lên, nói, Lâm Sư Huynh, mọi chuyện thế nào? Lâm Phàm lắc đầu, nói, trở về tông thôi, bây giờ đã không có chuyện gì nữa rồi. Nơi này cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có điều cái phân bộ này thực sự quá nghèo rồi. Vậy Sư Huynh, những giáo đồ của thiên thần giáo kia đâu rồi? Chết rồi, hắn hiện tại không muốn nói cái gì cả. Cảm giác cái phân bộ khu thứ 8 này thật sự là quá nghèo. Có lẽ là tổng bộ của thiên thần giáo biết được những phân bộ như này rồi cũng sẽ bị tiêu diệt cho nên không có để lại tài phú ở chỗ này. Có lẽ thật đúng là như thế. Mấy người Vương Thiên Trọng cực kỳ chấn động. Mọi việc cứ như vậy đã kết thúc rồi sao? Bọn họ còn không có ra tay mà đã kết thúc rồi. Hơn nữa mới vừa rồi khí tức ở bên trong rõ ràng không yếu. Vậy mà chỉ là trong nháy mắt đã biến mất. Đây cũng là chuyện làm cho người ta có chút không dám tin tưởng. Nam vực Bangkok là địa phương ở cực Nam. Gió lạnh thấu xương, bất cứ sinh vật nào đến nơi này đều sẽ bị đông thành khối băng. Cho dù là võ giả có tu vi địa cương cảnh đi tới đây cũng khó mà chịu đựng trong thời gian dài. Nam vực Bangkok nguyên bản bình tĩnh. Đột nhiên có một tiếng long ngâm tức giận vang lên. Lão bất tử thiên tu kia, tại sao ngươi dám đến chỗ của ta ăn cắp? Một bóng người xé rách hư không nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại một thanh âm còn vang vọng. Lão phu đến đây, trông thấy ngươi bế quan. Cho nên không muốn quấy nhiễu mà thôi. Mượn dùng một quãng thời gian. Về sau ta sẽ trả lại. Trong chốc lát, một con yêu thú hình rồng to lớn nhanh chóng phá băng ra. Thân thể của con rồng này bao bọc trong băng tinh, tản ra ánh sáng óng ánh, long lanh, nhưng mà bên trong đôi mắt rồng kia lại có một ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Con yêu thú này ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra uy thế khủng bố. Toàn bộ hư không ở xung quanh tựa như là bị uy thế này phá tan. Lão già đáng giận, nếu như không phải là ngươi trốn ở Viêm Hoa Tông không ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Núi hoang vô biên vô tận. Nơi này là lãnh địa của bộ tộc Huyết Nhãn Ma Viên. Huyết thống của bọn chúng cực kỳ cao quý. Có thể nói là chúng thuộc hàng ngũ quý tộc trong yêu thú. Huyết mạch của những loài yêu thú hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng kia căn bản là không có cách nào so sánh cùng bọn chúng. Bởi vì hai bên không phải là cùng một cấp bậc. Quỳnh, mặt đất chấn động. Từ phương xa, hai con Huyết Nhãn Ma Viên to lớn chậm rãi đi tới. Trong đó một con Huyết Nhãn Ma Viên có thân thể to lớn. So sánh với nó, con còn lại cũng thấp bé hơn không ít. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ nhận ra con Huyết Nhãn Ma Viên thấp bé hơn kia chính là con Huyết Nhãn Ma Viên đã nhiều lần đánh chết hắn. Nhưng bây giờ xem ra, con Huyết Nhãn Ma Viên này so với trước kia đã to lên không ít. Chí ít cũng đã cao thêm một nửa. Cơ bắp cũng trông càng thêm cuồn cuộn. Khí tức cũng càng thêm cường hãn. Phương xa có một tòa tế đàn cổ xưa to lớn. Trên tế đàn này dính đầy máu tươi. Số máu tươi này đã ngưng kết cho thấy chúng có niên đại cực kỳ xa xưa. Nhưng mà trong đó vẫn như cũ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Lúc này có một đám Huyết Nhãn Ma Viên đang vây quanh tế đàn. Những con Huyết Nhãn Ma Viên này có thân hình cao lớn, khí tức cường hãn, nhưng khi chúng nhìn thấy con Huyết Nhãn Ma Viên từ phương xa đi tới kia, bọn chúng cũng đều tránh ra hai bên tạo thành một con đường. Trong mắt của con Huyết Nhãn Ma Viên thấp bé kia lóe ra thần sắc sợ sệt. Thế nhưng mà vào lúc này, nó cố gắng hít thật sâu như muốn lấy thêm dũng khí. Sau đó một thân một mình đi về phía tế đàn. Nó biết, muốn thành niên tức đột phá thiên cương cảnh thì nó cần lấy được truyền thừa huyết mạch từ tiên tổ của bọn chúng chính là Hoang Cổ Hung Viên. Sau khi leo lên tế đàn, nó đứng ở trên đó lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, tế đàn tỏa ra ánh sáng màu máu. Quang mang đại thịnh, xông thẳng lên trời cao. Một khí tức cổ xưa giáng xuống. Bao phủ tế đàn, con Huyết Nhãn Ma Viên thấp bé kia gầm lên. Tiếng gầm rung trời, lúc này, một giọt máu màu đỏ xuất hiện ở trên tế đàn. Khi con huyết nhãn ma viên kia nhìn thấy giọt máu tươi này, nó há to cái miệng khổng lồ ra giống như là hài tử gào khóc đòi ăn vậy. Ngồi đợi giọt máu tươi này rơi xuống. Thế nhưng mà đợi một lúc lâu, nó cũng không cảm giác được máu tươi của tiên tổ rơi vào miệng. Ngược lại chung quanh vang lên tiếng gầm thét của đồng loại. Một con huyết nhãn ma viên chỉ cao như một người bình thường nhanh chóng đi ra từ hư không. Bắt lấy giọt máu tươi kia, sau đó móng tay vạch một cái, chia giọt máu thành hai phần, rồi ném một phần vào trong miệng con huyết nhãn ma viên thấp bé kia. Vội cái gì, ta chỉ mượn một phần máu tươi mà thôi, huống hồ con vượn nhỏ này cũng không luyện hóa được nhiều như vậy. Cho nó cả cũng lãng phí. Thiên tu hóa thành huyết nhãn ma viên, nhanh chóng xé rách hư không rời đi. Nguyên bản hắn cũng không muốn gây sự với chủng tộc huyết nhãn ma viên này bởi vì chủng tộc này cực kỳ thù dai. Đúng lúc này, một con huyết nhãn ma viên đột nhiên xuất hiện. Vỗ một trường về phía hư không. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng xé rách hư không. Đánh tới thiên tu, lúc này, thiên tu đã trốn vào trong hư không. Ông vung tay hóa giải sức mạnh của một trường này rồi quay đầu nhìn thoáng qua con huyết nhãn ma viên kia tựa như là đang nhớ lại chuyện xưa. Ngươi đã lớn như vậy rồi sao? Giống, con huyết nhãn ma viên này nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, rời đi thì vĩnh viễn đừng trở về. Khi nhìn thấy con huyết nhãn ma viên mới xuất hiện này, toàn bộ mấy con huyết nhãn ma viên ở chung quanh đều quỳ xuống. Đây chính là hoàng của bọn chúng. Là huyết nhãn ma viên có thực lực mạnh nhất. Huyết mạch cũng đã đạt tới tình trạng tiếp cận với hoang cổ hung viên. Nhưng mà không biết vì sao, bọn chúng phát hiện nơi khóe mắt của hoàng lại có thứ gì đó óng ánh lăn xuống. Lâm Phàm mang theo 10 tên đệ tử nội môn nhất phẩm. Chuẩn bị bay về phía tông môn thì đột nhiên, bọn họ phát hiện ở phía trước có một mảnh xương khói che đầy nửa bầu trời. Đó là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Vương Thiên Trọng nhìn chằm chằm một lúc, nói, sư huynh, đó là khói báo động. Thành Hắc Thạch giống như là đã xảy ra chuyện rồi. Đi, đi xem một chút. Trong lòng của Lâm Phàm khẽ động. Hắn cảm giác phải có thứ gì đó khó lường đang vẫy gọi hắn. 11 vệt sáng vạch phá thiên địa bay thẳng đến chỗ khói báo động kia. Thành Hắc Thạch, lúc này, thị vệ đang đứng đầy trên tường thành. Tuy rằng trên người đang khoác áo giáp dày nặng, nhưng mà sắc mặt của mỗi một vị thị vệ đều rất ngưng trọng. Thậm chí còn xen lẫn vẻ sợ hãi. Thành chủ đại nhân, theo cái nhìn của thuộc hạ, lần thú triều này nhất định là có người ở sau lưng điều khiển. Một tướng quân mặc khôi giáp màu bạc nói. Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào tình huống ở phương xa, cảm giác rất không ổn. Có người điều khiển sao? Đến cùng là ai có thể điều khiển nhiều yêu thú như thế cơ chứ? Thành chủ của thành Hắc Thạch nghiêm mặt lại, hỏi, yêu thú không biết công thành, nhưng mà lần này yêu thú tựa như là một đội quân vậy. Tiến lùi có kỷ luật, hơn nữa bên trong ánh mắt của bọn chúng chỉ có sát khí giống như là muốn hủy diệt cả thành Hắc Thạch. Vị tướng quân này nhìn về phía phương xa, thú triều kiểu này chưa bao giờ xuất hiện khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Thậm chí bởi vì chưa bao giờ chuẩn bị ở phương diện này cho nên tường thành này chỉ sợ thật khó mà ngăn cản yêu thú công kích. Thành chủ, chúng ta đã tới. Lúc này, mấy người dẫn đầu một nhóm quân lớn từ phương xa đi tới. Đó là tộc trưởng của 3 đại gia tộc trong thành Hắc Thạch dẫn theo tộc nhân tới trợ chiến. Hiện giờ, thành Hắc Thạch phải đối mặt với thú triều. Đây là thời khắc nguy cơ chưa bao giờ có. Nếu như tất cả không đoàn kết nhất trí lại, kết cục cuối cùng chỉ sợ không cần phải nói, tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến. Đa tạ các vị tộc trưởng ra tay tương trợ, dân chúng trong thành Hắc Thạch sẽ nhớ kỹ công lao của mọi người. Thành chủ nói nghiêm trọng rồi. Chúng ta không chỉ là người thành Hắc Thạch còn người của Viêm Hoa Tông. Bây giờ, chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này mà thôi. Không biết thành chủ đã cho người đi thông báo cho Viêm Hoa Tông chưa? Bằng vào sức mạnh có hạn của chúng ta ở nơi này, e rằng cũng chỉ có thể ngăn cản thú triều được mấy ngày mà thôi. Nếu như trong đám yêu thú ở dưới kia có yêu thú cao giai, sợ là chúng ta còn không trụ nổi một ngày. Một vị tộc trưởng mở miệng nói, đệ tử của Viêm Hoa Tông thường trú ở thành Hắc Thạch là Diệp Duy Đại Nhân đã đi rồi. Tu vi của Diệp Đại Nhân là địa cương cảnh tầng 7. Có thể phi hành cho nên, có thể nhanh chóng báo tin cho Viêm Hoa Tông. Thành chủ nói, một vị tộc trưởng khác lập tức giật mình. Nói, thành chủ, Diệp Đại Nhân chính là một trong hai vị cường giả địa cương cảnh tầng 7 duy nhất của thành Hắc Thạch chúng ta. Bây giờ đại nhân đã đi mất, nếu như chúng ta lại gặp phải yêu thú cao giai, vậy thì nên làm thế nào? Thành chủ lắc đầu, nói, trong thành chỉ có ta và Diệp Đại Nhân là cường giả địa cương cảnh tầng 7. Nhưng ta là thành chủ cho nên không thể rời đi. Hơn nữa, Diệp Đại Nhân là đệ tử nội môn nhất phẩm của Viêm Hoa Tông. Sau khi trở lại tông, môn, đại nhân có thể nhanh chóng cầu viện cứu binh tới tiếp ứng chúng ta. Nếu như chúng ta không thể chống cự đến khi đó, cũng chí ít có thể để Diệp Đại Nhân sống sót. bảo tồn thực lực cho Viêm Hoa Tông. Mấy người nghe hắn nói như thế, cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ cũng đều hiểu ý tứ của thành chủ. Mỗi một thành trì ở trong lãnh địa của Viêm Hoa Tông đều sẽ có một tên đệ tử nội môn tọa chấn. Bảo đảm thành trì an toàn. Có người sinh hoạt lâu dài ở chỗ này rồi lấy vợ sinh con thành lập gia tộc. Trong ba đại gia tộc hiện nay của thành Hắc Thạch có hai nhà chính là hậu đại của đệ tử Viêm Hoa Tông đã từng trấn thủ nơi này. Giống, đúng lúc này tiếng giống giận dữ rung trời vang lên. Thành chủ đại nhân, đám yêu thú lại tiếp tục tập kích. Một thị vệ hét lên, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai tay nắm thật chặt binh khí, mặc dù còn không có chiến đấu cùng yêu thú, nhưng mà mồ hôi trên trán lại nhỏ xuống như mưa. Mặt đất chấn động, thanh âm trầm muộn truyền vào trong tai của mỗi người. Người dân ở bên trong thành Hắc Thạch cũng đều cực kỳ khẩn trương. Không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Nếu như để yêu thú đánh được vào trong thành vậy thì tất cả mọi người đều khó mà may mắn thoát khỏi kết cục tử vong. Mấy người thành chủ lập tức đi lên tường thành. Khi nhìn thấy đám yêu thú phô thiên cái địa ở dưới chân thành, bọn họ cũng đều triệt để trợn tròn mắt. Yêu thú tôi thể cảnh chiếm cứ hơn phân nửa mà yêu thú địa cương cảnh cũng có không ít. Bắn tên, thành chủ hét lớn một tiếng. Biểu lộ ở trên mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên, từ phương xa vang lên tiếng hét. Đừng bắn tên, 12 vệt sáng vạch phá thiên địa. Nhanh chóng bay tới trên tường thành. Hưu, nhưng mà mệnh lệnh của thành chủ đã vang lên. Tên đã bắn ra, tên bay đầy trời giống như là mưa rào. Ầm ầm lao xuống chỗ đám yêu thú. Không được, những con yêu thú này đều là của ta. Thân thể của Lâm Phàm lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt đám yêu thú. Hắn vươn tay vỗ một chưởng, đánh nát toàn bộ những mũi tên kia. Nhìn thấy cảnh này, thành chủ cực kỳ nghi hoặc, không biết là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà khi nhìn thấy rõ một người trong số những người vừa tới, hắn đột nhiên hô, đại nhân, tại sao ngài lại trở về? Diệp Duy nói, trên đường trở về, ta gặp được các sư huynh, cho nên dẫn bọn họ đến đây cứu thành. Vậy chuyện này, nghe Diệp Duy nói thế, thành chủ càng thêm nghi hoặc, người kia ngăn trở mưa tên cứu yêu thú. Không biết rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Vương Thiên Trọng hô, tất cả dừng lại cho ta. Mấy người các ngươi cứ ở trên tường thành đi, nơi này giao cho ta. Nhìn thấy đám yêu thú này, hô hấp của Lâm Phàm càng ngày càng nhanh. Ngay cả hai con ngươi cũng trở nên đỏ ngầu. Đã bao lâu rồi, tựa như là cho tới bây giờ. Hắn đều không có gặp được nhiều yêu thú đến như thế này đi. Trước kia muốn tìm yêu thú kiếm điểm tích lũy, hắn đều phải liều mạng tìm kiếm. Bây giờ có một đám yêu thú lít nha lít nhít xuất hiện ở trước mặt. Hắn làm sao có thể chấn định được đây? Những con yêu thú này đều là điểm tích lũy mà. Mặc dù đại đa số đều có tu vi rất yếu, nhưng mà được cái là số lượng rất nhiều. Sư huynh, để chúng ta đến giúp ngươi đi. Vương Thiên Trọng lại một lần nữa mở miệng nói. Hắn cảm giác nhiều yêu thú như thế, một mình sư huynh khó mà giải quyết được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác ánh mắt của sư huynh khóa chặt hắn. Khi nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, nội tâm của hắn đều đột nhiên run lên. Ta nói rồi, ai cũng không được phép nhúc nhích hay ra tay. Nếu không thì ta sẽ đánh các ngươi. Những con yêu thú này đều là ta. Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đoạt. Rồi Lâm Phàm quát to, bật hết hỏa lực, cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp, tất cả công pháp đều được thi triển. Trạng thái đạt đến đỉnh phong, một khí tức ngập trời bạo phát ra, đều là của ta, tất cả đều là của ta. Đám yêu thú ngẩng đầu, không biết tình huống của nhân loại này là như thế nào. Tại sao lại muốn ngăn cản những mũi tên này thay bọn chúng? Băng diệt, Lâm Phàm giơ tay lên, một chưởng đánh xuống, không gian đều bị đánh nát. Ẩm, ẩm, đám yêu thú không ngừng nổ tung. Điểm tích lũy không ngừng tăng lên, hóa thần kiếm trận, trong chốc lát, kiếm ý tỏa ra ý cảnh hủy diệt hết thảy phóng lên tận trời. Từng chuôi kiếm trôi nổi ở sau lưng Lâm Phàm, sau đó nhanh chóng đánh xuống đám yêu thú. Vạn kiếm cùng đánh, hủy diệt hết thảy, ta không nhịn được nữa rồi. Sung sướng quá, chưa bao giờ ta được thoải mái như vậy. Những con yêu thú này đến cùng là tới từ nơi nào? Thật sự là quá sảng khoái. Lâm Phàm cảm giác mình sắp hạnh phúc đến hôn mê rồi. Những con yêu thú này tới thật là đúng lúc. Trên tường thành, thành chủ ngây người, ánh mắt có chút dại ra, lắp bắp nói, vị đại nhân này, cường hãn, thật sự là quá cường hãn. Thậm chí để hắn có cảm giác nếu như là vị đại nhân này đến công thành, chỉ sợ trong nháy mắt, thành Hắc Thạch sẽ hủy diệt. Bọn hắn thậm chí ngay cả một chút năng lực chống đỡ cũng đều không có. Trong nháy mắt, trong khu vực ba trượng xung quanh Lâm Phàm, yêu thú đã bị tử thương thảm trọng. Máu thịt của yêu thú văng tung tóe. Mặt đất ở bên ngoài thành Hắc Thạch đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đậm. Lúc nhìn thấy bóng người ở trong hư không kia, Vương Thiên Trọng cũng triệt để sửng sốt. Nếu như không phải biết người này chính là Lâm Sư Huynh, Hắn cũng sẽ tưởng rằng là ma đầu nào giáng lâm, tóc màu đỏ tươi, mắt màu đỏ tươi, thân thể đen kịt hỗn hợp đường vân màu đỏ. Đó là đặc thù mà nhân loại có khả năng có sao. Chuyện chống lại thú triều đối với bất cứ người nào cũng đều là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, thú triều tạo thành áp lực tâm lý lớn như thế nào đối với các thành dân ở bên trong thành Hắc Thạch. Thậm chí ngay cả Diệp Duy có tu vi địa cương cảnh tầng 7 đều có cảm giác lần này thành Hắc Thạch không tránh được kết cục bị hủy diệt. Nhưng đối với Lâm Phàm, thú triều này hoàn toàn giống như là bảo vật từ trên trời rơi xuống vậy. Để hắn có cơ hội mà một bước lên trời, lúc này, hắn quay đầu, tóc đỏ phiêu đãng theo gió, hai mắt nhìn chằm chằm về phương xa, những con yêu thú này tới thật là đúng lúc. Từ sau khi trở lại tông môn, hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện kiếm điểm tích lũy. Lần này, hắn chỉ định đi ra vây quét phân bộ khu thứ 8 của thiên thần giáo mà thôi. Không ngờ cuối cùng lại gặp chuyện tốt bực này. Thật đúng là trời cao chiếu cố. Giống, đám yêu thú gào thét, mùi máu tươi nồng đậm, phiêu tán trong không khí. Máu thịt phủ kín mặt đất. Yêu thú ở xung quanh bị Lâm Phàm nhìn vào đều không tự chủ được đồng thời lui về sau một bước. Lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Từng đôi mắt thú cuồng bạo nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen kia. Chí lực của yêu thú đê giai tuy rằng thấp nhưng ở trước mặt tồn tại tuyệt đối khủng bố. Bọn chúng cũng theo bản năng lựa chọn lùi bước. Đám yêu thú muốn rút lui. Thành chủ của thành Hắc Thạch mừng rỡ. Trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ nồng hậu. Dày đặc, nguyên lai tưởng rằng thành Hắc Thạch sẽ bị gót chân của yêu thú đạp thành phế tích. Nhưng bây giờ xem ra, lần thú triều này đã sắp kết thúc rồi. Làm sao có thể để các ngươi chạy được? Thật vất vả mới có một cơ hội như này. Lâm Phàm cũng không muốn buông tha những con yêu thú này dễ dàng như thế. Thiên Hà Vương đỉnh, cương khí bộc phát, một cái đỉnh lớn xuất hiện trôi nổi, bồng bềnh ở giữa không trung, không ngừng biến lớn. Lâm Phàm vỗ một trường, cương khí nồng hậu, dày đặc hóa thành trường long nhanh chóng rót vào bên trong Thiên Hà Vương đỉnh. Đồ án bên ngoài Thiên Hà Vương đỉnh tản ra quang mang đại thịnh. Một uy thế khủng bố chợt bộc phát ra, miệng đỉnh hơi nghiêng. Nước sông ngập trời hình thành sóng thần kinh khủng nhất nhanh chóng nhấn chìm đám yêu thú kia. Sau khi được lão sư luyện chế lại, mỗi một giọt nước ở bên trong Thiên Hà Vương đỉnh đều có sức mạnh tương đương với võ giả địa cương cảnh tầng 1. Yêu thú tôi thể cảnh vừa tiếp xúc là sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Yêu thú địa cương cảnh phổ thông thì cũng chỉ có thể dãy giụa một chút mà thôi rồi sau đó cũng sẽ nhanh chóng bị những giọt nước sông này hủy diệt. Thật mạnh, thực lực của Lâm sư huynh thật sự là quá mạnh. Không ngờ sư huynh lại có thể điều khiển pháp bảo mạnh như vậy. Vương Thiên Trọng kinh hãi. Dòng nước ngập trời này liên miên không ngừng. Muốn khống chế thì phải cần đến lượng cương khí hùng hậu cỡ nào. Thế nhưng mà nhìn qua, Lâm sư huynh lại điều khiển dễ như trở bàn tay. Không có chút một chút dấu hiệu nào như là đang cật lực. Nếu đổi lại là hắn thì chỉ sợ đã sớm kiệt lực. Mấy vị đệ tử nội môn nhất phẩm khác cũng gật đầu. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ tận mắt chứng kiến thực lực của Lâm sư huynh. Dù yêu thú có tu vi thấp đi chăng nữa thì đối với Lâm Phàm, đó cũng đều là điểm tích lũy. Tuy ít nhưng mà cũng không thể lãng phí. Ha ha ha, trong nội tâm của Lâm Phàm hiện giờ như đang nở hoa. Ngoài trừ chính bản thân hắn thì không một người nào khác có thể lý giải tâm tình của hắn bây giờ là phấn khởi cỡ nào. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên vang lên. Trong thanh âm này ẩn chứa sức mạnh vô biên, uy lực mạnh mẽ đến mức không cho không gian đều chấn động. Có dấu hiệu bị vỡ nát. Mấy người Vương Thiên Trọng kinh hãi, mặc dù còn không có tận mắt nhìn thấy chủ nhân của tiếng gầm kia nhưng mà chỉ dựa vào tiếng gầm này cũng đủ thấy con yêu thú này đáng sợ đến mức nào. Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả mọi người đã trở nên ngưng trọng. Đây là tiếng gầm của yêu thú thiên cương cảnh. Oanh, phương xa, trời đất bỗng nhiên tối đen. Một bóng đen khổng lồ che khuất cả bầu trời. Những con yêu thú đứng bên cạnh nó trông không khác gì cục đá trên đất vậy. Trời đất ơi, đó là Thôn Thiên Ngạc Mãng. Tại sao loài yêu thú cao đẳng này lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Vương Thiên Trọng vàng như màu đất, khàn giọng hô lên, những đệ tử nội môn nhất phẩm khác cũng như thế. Nguyên bản những con yêu thú trong lần thú triều này cũng chỉ có tu vi là địa cương cảnh cho nên cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Thế nhưng mà bây giờ lại có một con yêu thú thiên cương cảnh xuất hiện. Chuyện này đã không phải là chuyện bình thường nữa rồi. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm nguyên bản mới hơi thư giãn của thành chủ của thành Hắc Thạch lại đột nhiên treo lên cao. Vẻ tuyệt vọng hiện lên rõ ràng ở trên mặt, chỉ sợ lần này bọn họ thật sự không cứu nổi thành Hắc Thạch rồi. Yêu thú thiên cương cảnh chính là tồn tại đỉnh cấp ở trong yêu thú. Chúng có thân hình cực kỳ khổng lồ, một cước dẫm xuống có thể khiến cho mặt đất vỡ nát. Há miệng có thể nuốt cả nhật nguyệt, một hơi thở có thể hình thành gió lốc bằng cương khí. Chúng có thể dễ dàng giết chết địa cương cảnh như bọn họ. Thậm chí một ít thiên cương thấy chúng cũng phải tránh né. Thôn Thiên Ngạc Mãng vừa xuất hiện liền lập tức há miệng. Từ trong khoang miệng, cương khí đột nhiên lao ra, nhanh chóng phá hủy cơn sóng thần đang càn quét yêu thú kia. Một sức mạnh kinh khủng đột nhiên xuyên qua hư không, đánh thẳng đến chỗ Thiên Hà Vương Đỉnh. Lâm Phàm thu hồi nước sông, sau đó Thiên Hà Vương Đỉnh nhanh chóng trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao Thiên Hà Vương Đỉnh cũng chỉ là công cụ tắm rửa, nấu cơm khi hắn rời nhà đi ra ngoài, tạm thời còn không có cách nào đối kháng với yêu thú thiên cương cảnh. Thú vị, Thiên Hà Vương Đỉnh muốn đối kháng ngươi, đúng là vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đối với đám yêu thú sắp sụp đổ, yêu thú thiên cương cảnh xuất hiện cũng giống như là một liều thuốc ổn định tâm lý vậy. Làm cho đám yêu thú lại một lần nữa khôi phục chiến ý. Giống, giống, giống, vô số loại tiếng thú gào nối liền không dứt, vang vọng đất trời, truyền lại từ bốn phương tám hướng. Các thành dân bên trong thành Hắc Thạch bị những tiếng giống giận dữ này làm cho kinh hãi đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Thậm chí có người nhát gan còn nằm co quắp ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời hô to tai nạn tiến đến rồi. Đều giữ vững tinh thần cho bổn thành chủ, chỉ là một đám súc sinh mà thôi, các ngươi sao phải sợ? Ánh mắt của thành chủ khóa chặt đám thị vệ ở chung quanh, nghiêm nghị quát. Trong lòng bàn tay của mấy người thị vệ đứng ở trên tường thành ướt đẫm mồ hôi. Ở dưới khí thế của đại yêu thiên cương cảnh, thân thể nguyên bản thẳng tắp cũng hơi cong xuống. Nghe được tiếng quát chói tai của thành chủ, mấy người thị vệ đứng thẳng lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về con thôn Thiên Ngạc Mãng ở phương xa. Bọn họ biết những vị đại nhân này của Viêm Hoa Tông đến đây để cứu viện cho bọn họ đều có tu vi là địa cương cảnh. Nhưng đối mặt với đại yêu thiên cương cảnh kia, bọn họ căn bản không có sức liều mạng. Xem ra thành Hắc Thạch bị phá hủy đã là kết quả xác định, không thể thay đổi rồi. Nhưng mà trong lòng của bọn họ còn có một đám lửa đang thiêu đốt. Thành chủ nhìn về phía mấy người Vương Thiên Trọng đang đứng ở giữa không trung, ôm quyền nói, đa tạ các vị đại nhân đến đây để cứu viện thành Hắc Thạch chúng ta. Nhưng bây giờ bên phía yêu thú lại xuất hiện đại yêu thiên cương cảnh. Chúng ta đã vô lực xoay chuyển cục diện, hy vọng các đại nhân có thể chạy thoát, bảo toàn mạng sống. Tại hạ đại biểu tất cả các con dân ở trong thành Hắc Thạch cảm tạ ân cứu viện của các vị đại nhân. Sắc mặt của Vương Thiên Trọng vẫn cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía thành chủ của thành Hắc Thạch, hắn thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, Lâm sư huynh, chúng ta đi thôi, đại yêu thiên cương cảnh đã xuất hiện, thành Hắc Thạch không giữ được rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là bảo hộ Lâm sư huynh an toàn. Hiện tại đã có đại yêu thiên cương cảnh xuất hiện, lấy thực lực của bọn họ, cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu như bị đại yêu thiên cương cảnh cuốn lấy, e rằng chỉ có bỏ mạng nhỏ của mình. Bảo hộ Lâm sư huynh rời đi, thú triều hình thành rồi lại tự động công kích thành Hắc Thạch, hơn nữa tiến lui có thứ tự. Loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh. Yêu thú từ địa cương cảnh trở lên là sẽ có địa bàn của mình. Bình thường sẽ không theo ở cùng một chỗ với yêu thú khác. Mà yêu thú thiên cương cảnh đã có trí tuệ, không có khả năng không để ý đến Viêm Hoa Tông mà động thủ hủy diệt thành trì. Ở trong đó đến cùng là có tình huống như thế nào thì bọn họ không biết được rồi. Lâm sư huynh, Vương Thiên Trọng tiếp tục mở miệng một lần nữa. Nhưng mà Lâm sư huynh thờ ơ khiến hắn không hiểu Lâm sư huynh rốt cuộc là muốn làm gì. Mặc dù bảo hộ con dân của Viêm Hoa Tông là chức trách của bọn họ, nhưng với tình huống hiện tại cho dù bọn họ có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là bồi cả tính mệnh của mình vào mà thôi. Tất cả im miệng cho ta, đứng ở nơi đó đừng động đậy, nơi này cứ giao cho ta. Lâm Phàm giang hai tay ra, thân thể trôi nổi ở trên không trung. Rời đi sao, nói đùa cái gì vậy? Tất cả yêu thú ở nơi này đều chính là điểm tích lũy của hắn. Chỉ với những con yêu thú này, hắn đều hận không thể có bao nhiêu thì đến bấy nhiêu. Sư, Vương Thiên Trọng vừa mới mở miệng nhưng chỉ mới nói ra một chữ thì trong nháy mắt đã bị một khí tức bao phủ. Khí tức này vô cùng mênh mông, tràn ngập sát khí, kinh khủng đến mức khiến cho hắn cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình cũng như là ngừng chảy. Hai con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng người ở trên không trung kia. Ở trong tầm mắt của hắn, bộ dáng của Lâm sư huynh phát sinh biến hóa. Tốt, huyết khí thật là nồng hậu, dày đặc, ở trong hai con mắt của hắn, Lâm sư huynh lúc này tựa như là vừa đi ra từ trong biển máu vậy. Huyết khí như là trường long quấn quanh thân thể, huyết khí mênh mông khiến trời đất như biến thành một màu đỏ bừng. Hóa thần kiếm trận, ở trong huyết khí này, một kiếm ý bén nhọn bạo phát ra. Kiếm ý này còn cường đại, còn sắc bén hơn so với lúc trước, kiếm ý vô cùng vô tận trôi nổi ở phía sau lưng Lâm Phàm. Cương khí hùng hậu bộc phát ra, chèo chống vô số kiếm ý làm cho người cảm thấy sợ hãi này. Lúc này, năm ngón tay của Lâm Phàm hợp lại, cánh tay duỗi thẳng rồi kéo về phía sau. Huyết khí trên nắm tay sôi trào, huyết lực, máu tươi của yêu thú ở trên mặt đất tựa như là bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt hóa thành vô số mũi tên máu. nhanh chóng bay về phía Lâm Phàm bên này. Huyết khí quấn quanh cơ thể hắn ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng bá đạo. Trên trán của Vương Thiên Trọng có mồ hôi nhỏ xuống nhưng hắn vẫn cố mở to hai mắt. Hắn không nghĩ ra Lâm Sư Huynh đến cùng là có tu vi gì. Làm sao lại có thể bộc phát ra uy thế cường đại như vậy? Những đệ tử nội môn nhất phẩm còn lại cũng cực kỳ khiếp sợ. Ở trên không trung, hiện giờ, Lâm Sư Huynh giống như là một tuyệt thế ma thần vậy. Mái tóc dài nguyên bản đã có màu đỏ tươi, giờ phút này lại có ánh sáng màu máu lưu chuyển. Huyết khí ẩn chứa trên nắm đấm kia càng ngày càng hùng hậu. Ha ha ha, ta chưa bao giờ thi triển một chiêu này nên hôm nay ta sẽ lấy các ngươi làm bia để luyện tập áo nghĩa trung cực của huyết lực. Chết hết đi cho ta. Hưu, kiếm ý vô tận trôi nổi ở sau lưng Lâm Phàm sôi trào lên. Nhanh chóng lao thẳng đến chỗ đám yêu thú ở phía dưới. Mà sức mạnh ở trên nắm tay của Lâm Phàm cũng đã tích lũy đến cực hạn. Hắn nhanh chóng đấm ra một quyền. Một con rồng màu máu to lớn điên cuồng gào thét. Lao xuống cắn nuốt đám yêu thú ở phía dưới. Ẩm, con rồng màu máu này đánh lên trên mặt đất rồi đột nhiên nổ tung. Một đám xương máu xuất hiện rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Đồng thời lực trùng kích cường đại cũng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khi đám yêu thú dính phải xương máu này, trong nháy mắt nổ tung. Mặt đất chấn động, các con dân ở bên trong thành Hắc Thạch chỉ cảm thấy mặt đất ở dưới chân giống như là muốn vỡ ra vậy. Thật mạnh, thân thể của Vương Thiên Trọng dần dần run rẩy. Sức mạnh này đã không phải là thứ mà võ giả địa cương cảnh có khả năng thi triển ra. Giống, con yêu thú thiên cương cảnh kia nhìn thấy đám yêu thú tử thương thảm trọng. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng đến chỗ của Lâm Phàm. Uy thế khủng bố rung động hư không, thậm chí ngay cả không gian đều nứt toác ra. Sảng khoái, Lâm Phàm cười to, điểm tích lũy không ngừng tăng lên để hắn có cảm giác sảng khoái không nói được thành lời. Sư huynh cẩn thận, Vương Thiên Trọng nhìn thấy Thôn Thiên Ngạc Mãng cường thế đánh tới. Cũng quá sợ hãi, vội vàng hô to để cảnh báo Lâm Phàm. Lâm Phàm khinh thường nhìn qua một chút, nguyên bản hắn chẳng thèm ngó tới con yêu thú thiên cương cảnh này bởi vì giết nó thậm chí còn không thích bằng giết những con yêu thú cấp thấp này. Trong chốc lát, móng vuốt khổng lồ của Thôn Thiên Ngạc Mãng xé nát không gian. Giáng xuống như muốn chấn áp Lâm Phàm vậy. Ai, tự tìm đường chết, Lâm Phàm lắc lắc tay. Sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Từ trên nắm tay của hắn, một sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra. Nắm đấm va chạm trong nháy mắt đã xuyên qua móng vuốt của Thôn Thiên Ngạc Mãng. Hung tính ở trên mặt của Thôn Thiên Ngạc Mãng đột nhiên biến thành thần sắc hoảng sợ. Nó chỉ cảm thấy một sức mạnh khó mà ngăn cản đang xé rách thân thể của nó. Móng vuốt vỡ nát, mưa máu bay tán loạn. Oanh, ở trong cơ thể của Thôn Thiên Ngạc Mãng, một sức mạnh bộc phát ra khiến cho thân thể to lớn của nó chia năm xẻ bảy. Từng miếng thịt to lớn lăn xuống mặt đất, bốc lên sương mù màu trắng. Giải quyết xong rồi, kết thúc công việc thôi. Lâm Phàm phủi tay, lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Nguyên bản thú triều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ đã triệt để tan thành mây khói. Mặt đất màu đen ở hiện trường đã bị máu tươi của yêu thú nhuộm đỏ. Máu thịt, thi thể đầy đất, mùi máu tươi nồng hậu, dày đặc, phiêu tán ở trên không trung. Chỉ cần hít sâu một hơi là lỗ mũi có thể biến thành màu đỏ. Nơi này hiện giờ tựa như là địa ngục ở nhân gian. Lâm Phàm cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người khác xông lên đoạt điểm tích lũy cùng hắn. Nhưng cũng may, những sư đệ này cũng rất nghe lời. Vừa mới bảo bọn họ đứng yên ở nơi đó thì đã lập tức đứng yên. Không tệ, hoàn toàn chính xác là nên ban thưởng. Vương Thiên Trọng trợn mắt há hốc mồm, run rẩy giơ tay lên. Đây chính là đại yêu thiên cương cảnh, Thôn Thiên Ngạc Mãng mà. Thôn Thiên Ngạc Mãng là yêu thú tương đối cao dai, há miệng có thể nuốt nhật nguyệt. Mặc dù cách nói này có chút khoa trương nhưng mà cũng đủ để biểu hiện ra loại yêu thú này là cường đại cỡ nào. Lâm Phàm xoay người, phát hiện mấy người Vương Thiên Trọng vẫn đang ngây ngốc, sững sờ tựa như là đã mất đi thần hồn vậy. Làm sao vậy? Cả đám đều giống như là bị choáng váng vậy. Sau đó, hắn lắc đầu, cảm thấy tâm tính của những sư đệ này vẫn quá kém đi. Chỉ thấy chút chuyện nhỏ này đã bị kinh sợ thành dáng vẻ như vậy, e rằng sau này khó thành đại sự. Ồ, phương xa một miếng thịt hơi nhúc nhích tựa như là có thứ gì muốn chui ra vậy. Lâm Phàm chớp chớp mắt, đi đến chỗ miếng thịt này. Lúc này, hắn nhìn thấy chỗ miếng thịt của con Thôn Thiên Ngạc Mãng này nổi lên một cái bọc lớn. Tựa như là có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong vậy. Hắn vươn tay, đâm xuyên miếng thịt này. Khi sờ được một cái đầu người, hắn nhanh chóng lôi kéo đi ra. Xoẹt, một người trần truồng lăn xuống trên mặt đất. Bên ngoài cơ thể mọc ra vô số gân mạch màu máu cực nhỏ nối vào miếng thịt kia. Đây là thứ gì? Lâm Phàm sờ lên cằm, tự hỏi, đột nhiên. Hắn nghĩ tới nội dung miêu tả bên trong hoán bì liễm tức mà mình nhìn thấy lúc trước. không chỉ có thể ẩn nấp ở trong cơ thể con người mà còn có thể ẩn nấp ở trong cơ thể yêu thú. Như vậy gia hỏa này chính là người của thiên thần giáo ẩn nấp ở trong cơ thể con yêu thú thiên cương cảnh này. Chỉ là chuyện này không có khả năng lắm. Một con yêu thú thiên cương cảnh cũng có thể bị ẩn nấp. Đây quả thực là nói bậy. Tất cả giáo đồ bên trong phân bộ khu thứ 8 của thiên thần giáo đều là rác rưởi. Cho dù lấy ra toàn bộ khí lực bú sữa mẹ đều khó có khả năng đưa người ẩn nấp vào trong cơ thể của yêu thú thiên cương cảnh. Nam tử trần truồng há miệng. Trong khoang miệng của hắn cũng không có răng, chỉ có màng thịt đen nhánh. Giờ trống hắn chả khác nào quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ cả. Thật sự là một người đáng thương. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Một cước dẫm nát đầu. Điểm tích lũy cộng 900. Nguyên lai là cường giả địa cương cảnh tầng 9. Hiện tại hắn đã minh bạch. Thú triều lần này là vì lý do gì mà có thể hình thành? Nguyên lai là bởi vì giáo đồ của thiên thần giáo ẩn nấp ở bên trong thân thể của một con yêu thú thiên cương cảnh. Lấy uy thế của yêu thú thiên cương cảnh, triệu tập yêu thú cấp thấp lại cùng một chỗ rồi mệnh lệnh cho bọn chúng tập kích thành hắc thạch hoàn toàn chính xác là một chuyện không khó khăn gì. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy may mắn. May mắn là hắn phát hiện ra sớm. Nếu để tên kia đưa bản hoán bị liễm tức đã sửa chữa này đến tổng bộ thiên thần giáo, vậy thì đúng là sẽ xảy ra đại sự, hình thành thú triều, hủy diệt thành trì, dù là người Viêm Hoa Tông có nhiều hơn nữa cũng khó có thể chống đỡ tiếp. Kiểm tra điểm tích lũy một chút, điểm tích lũy, 44.300. Khi nhìn thấy số điểm tích lũy này, thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Nhịp tim cũng tăng nhanh, phốc, ha ha, ha ha, dù chung quanh đang có rất nhiều người đang quan sát, hắn cũng khó có thể che giấu được sự hưng phấn ở trong lòng. Từ nhếch miệng cười mỉm dần dần phát triển đến ngửa mặt lên trời cười to. Hơn 400.000 điểm tích lũy. Đây là tài phú cỡ nào? Chỉ tính riêng đợt thú triều vừa rồi đã mang đến cho hắn hơn 300.000 điểm tích lũy. Lúc trở lại tường thành, hắn phát hiện những sư đệ kia vẫn còn đang choáng váng. Đi, trở về tông môn thôi. Lâm Phàm đã không muốn chờ đợi ở đây nữa. Hắn hiện tại muốn nhanh chóng trở về tông môn. Sử dụng toàn bộ điểm tích lũy này để đề thăng công pháp để tăng cường thực lực của mình. Sư huynh, Vương Thiên Trọng kịp phản ứng, đờ đẫn nhìn qua Lâm Phàm. Thế nào? Lâm Phàm hỏi, không biết vị sư đệ này muốn nói cái gì? Không có gì, Vương Thiên Trọng muốn nói lại thôi. Hắn cảm giác mình nhìn không thấu được Lâm sư huynh. Chỉ có tu vi là địa cương cảnh tầng 8 lại có thể đấm một phát là giết được yêu thú thiên cương cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng thật không thể tin được chuyện này. Thành chủ của thành Hắc Thạch vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất, nói: đa tạ đại nhân đã giải cứu thành Hắc Thạch, không cần cảm ơn, mọi người đều là con dân của Viêm Hoa Tông cả. Chúng ta sao có thể khoanh tay đứng ngoài quan sát, đối mặt với thú triều, ngươi có thể lâm nguy không sợ. Rất tốt, Lâm Phàm cũng biết, đối mặt loại tình huống này, thân là phong chủ của Vô Địch Phong nhất định phải bình tĩnh. Lấy ra khí thế mà một vị phong chủ nên có, đa tạ đại nhân tán thưởng. Lúc này, thành chủ của thành Hắc Thạch cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hưng phấn không chỉ là bởi vì nguy cơ của thành Hắc Thạch đã được giải trừ mà còn bởi vì Viêm Hoa Tông có thể có đệ tử cường đại như thế. Hiện giờ, Vương Thiên Trọng vẫn còn hoài nghi với lần thú triều này. Hắn lên tiếng, sư huynh, lần thú triều này không biết là vì lý do gì mà có thể hình thành. Đám yêu thú bình thường cũng sẽ không làm như vậy, là hành vi của thiên thần giáo. Nhưng không có việc gì, ta đã giải quyết xong. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa nhưng hắn quyết định sau khi trở về nhất định phải thương lượng cùng lão sư về vấn đề này một chút. Mặc dù tạm thời ngăn cản môn công pháp hoán bị liễm tức mới sửa đổi này truyền lại về thiên thần giáo. Nhưng mà hắn cũng không dám cam đoan, bên trong thiên thần giáo còn có kẻ càng thêm biến thái hay không. Nếu như còn có gia hỏa biến thái bực này sáng tạo một bộ hoán bị liễm tức mới có công dụng tương tự. Như vậy thì không thể không nói, chính là tai nạn với Viêm Hoa Tông. Đi, trở về tông môn. Khi vừa định bay đi thì Lâm Phàm nhìn thoáng qua biển máu phía ngoài thành. Hắn nói với thành chủ của thành Hắc Thạch, những yêu thú ở bên ngoài kia đều có thể ăn, chớ có lãng phí. Thành chủ của thành Hắc Thạch hơi sững sờ, vừa trải qua sinh tử để bọn họ rất khó nghĩ đến chuyện lấy thi thể của yêu thú ở bên ngoài thành làm thức ăn. Nhưng đại nhân đã mở miệng, bọn họ khẳng định đến nghe theo. Vâng, nếu như không phải cố kỵ đến thân phận của mình, Lâm Phàm khẳng định sẽ đóng gói thi thể của những yêu thú này mang về ăn dần. Lãng phí là một hành vi đáng xấu hổ. Vương Thiên Trọng đột nhiên phát hiện lần này bọn họ ra ngoài không phải để bảo hộ Lâm Sư Huynh mà là để Lâm Sư Huynh bảo vệ bọn họ. Đồng thời tiện thể dẫn bọn họ thấy qua việc đời. 11 người hóa thành mấy vệt sáng. Bay về phương xa, lúc này, thành chủ của thành Hắc Thạch kịp phản ứng. Vỗ đùi, nói, ai nha, quên hỏi thăm danh tính của đại nhân. Sư huynh gọi là Lâm Phàm, là phong chủ của Vô Địch Phong, một trong 10 phong của Viêm Hoa Tông. Diệp Duy nhìn về phương xa, nhẹ nhàng nói, ta mới chỉ ra ngoài 2 năm, vậy mà cũng không biết tông môn có nhiều biến hóa như vậy. Gia chủ của ba đại gia tộc bên trong thành Hắc Thạch vốn là muốn mời vị đại nhân của Viêm Hoa Tông kia đến trong tộc làm khách. Nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Diệp Duy liền không có ý nghĩ như vậy nữa. Đại nhân vật, đây mới thật sự là đại nhân vật. Tông môn, cửa sơn môn, Lâm Phàm khoát tay, nói, các ngươi trở về đi. Ta phải đi đến chỗ Thiên Tu trưởng lão một chuyến để báo cáo tình huống. Vâng, sư huynh, bọn họ cũng không biết lần này ra ngoài làm gì bởi vì cũng chỉ là như đi dạo. Ngay cả tay cũng đều không động một cái. Mọi chuyện đều là do Lâm sư huynh tự mình giải quyết. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng đệ tử nội môn nhất phẩm. Cách thiên cương cảnh cũng chỉ có một bước xa, nhưng lại không có bất kỳ cơ hội gì để mà phát huy. Chuyện này khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng có cảm giác đè nén không nói được thành lời. Rõ ràng mọi chuyện không nên diễn ra như vậy. Trên một ngọn núi khác, lão sư, con đã trở về. Lâm Phàm hưng phấn chạy đến. Lần này không chỉ có thu hoạch một lượng lớn điểm tích lũy. Sau khi trở về, lão sư còn phải luyện chế vũ khí cho hắn. Chuyện này thật sự là vô cùng sảng khoái. Trở về rồi sao? Thiên Tu mở mắt ra. Mặc dù không có biểu tình gì, nhưng lại có loại cảm giác phiền muộn không nói được thành lời. Chuyến đi cầm thiên tài địa bảo lần này rất thuận lợi. Nhưng mà hắn luôn có cảm giác tâm tình của mình có chút chập chờn giống như là làm chuyện gì đó không đúng với người khác. Nguyên bản đã rất lâu rồi hắn không làm loại chuyện này, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Vì đồ nhi của mình cho nên hắn lại phải quay lại nghề cũ. Vâng lão sư, Lâm Phàm cười cười rồi ngồi xuống ở bên người lão sư. Nói, lão sư, con phải báo cáo một việc. Sau đó, hắn nhanh chóng kể về sự tình thú triều lần này và hoán bị liễm tức được sửa chữa kia. Biểu lộ của Thiên Tu cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Ông nói, lại còn có loại chuyện này sao? Ẩn nấp ở trong cơ thể của yêu thú rồi dẫn phát thú triều. Mười mấy năm qua, thiên thần giáo vậy mà đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Ngay cả loại công pháp này cũng có thể sáng tạo ra được. Lão sư, môn hoán bị liễm tức này có phẩm giai không cao. Chỉ có điều là nó quỷ dị một chút mà thôi. Lâm Phàm nói, đồ nhi, ngươi không hiểu rồi. Phẩm giai của môn công pháp này mặc dù không cao nhưng mà nó cũng rất quỷ dị. Ngươi không cảm thấy môn công pháp này có vi phạm quy tắc của thiên địa hay sao? Thiên Tu lắc đầu, Lâm Phàm gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác là có vi phạm. Cơ thể người đều bị móc rỗng mà giáo đồ của thiên thần giáo lại vẫn có thể chui vào. Còn có thể để người bị móc sạch kia di chuyển bình thường giống như là người sống. Hơn nữa khí tức của chúng cũng bị ẩn tàng, căn bản khó mà phát giác. Thiên Tu thở dài một tiếng, nói, giáo vương thế hệ này của thiên thần giáo không phải là hạng người bình thường. Hoán bì liễm tức cũng chỉ là công pháp xuất hiện trong thời gian mười mấy năm gần đây. Trước kia thì không có. Hiển nhiên bản công pháp này là do vị giáo vương thế hệ này sáng tạo ra. Ngươi nói bản sửa chữa này có thể để bọn chúng chui vào trong cơ thể của yêu thú. Điều khiển yêu thú, dẫn phát thú triều, nếu quả thật để môn công pháp cải tiến này truyền về đến thiên thần giáo. Như vậy Viêm Hoa Tông thật đúng là sẽ gặp nguy hiểm. Đồ nhi, ngươi làm rất tốt, đã giải trừ nguy cơ lần này cho Viêm Hoa Tông. Đó là đương nhiên, ngài cũng không nghĩ con là đệ tử của ai sao. Lâm Phàm cười đắc ý, sau đó dáng tươi cười thu liễm lại. Hắn nói, nhưng lão sư, mặc dù bản sửa chữa này bị con tịch thu nhưng mà cũng rất khó nói. Thiên thần giáo sẽ không có người đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến. Chỉ sợ vấn đề này cũng khó mà ngăn lại. Đồ nhi cảm thấy chúng ta nên sớm chuẩn bị ở phương diện này, tốt nhất là có thể diệt trừ tận gốc thiên thần giáo. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đúng rồi, đây là một cánh tay của tên giáo vương kia, bị hư ảnh của lão sư trong quả cầu thủy tinh hàng phục. Lâm Phàm lấy cánh tay màu xanh kia ra, bây giờ cánh tay màu xanh này vẫn bị từng cây sợi râu màu trắng bao vây. Không thể động đậy, thật sự là gan nhỏ như chuột. Thiên Tu nhìn thấy cánh tay này, hùng hùng hổ hổ nói. Giáo vương thế hệ này mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng quá mức nhát gan. Ngay cả một chút sức mạnh bản nguyên của lão phu mà hắn cũng không dám đối đầu. Chỉ biết chặt tay chạy trốn. Nếu như bị ta biết chỗ trốn của hắn, khẳng định phải đến chuyển sạch. Lâm Phàm trợn trắng mắt, nói, lão sư, ngài đừng nói thản nhiên như vậy được không? Cánh tay này kém chút nữa là có thể làm thịt con đó. Khụ khụ, đồ nhi đừng quá nản chí. Vi sư có thực lực như thế này cũng là dựa vào sự cố gắng của mình. Vi sư tin tưởng lấy thiên tư thế gian ít có của ngươi. Đến khi bằng tuổi với vi sư, nhất định sẽ chỉ yếu hơn lão sư một chút mà thôi. Thiên Tu nghiêm trang nói, Lâm Phàm vốn còn muốn nói đa tạ lão sư tin tưởng nhưng hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý.